Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung tiếp theo của chuyện chúng ta sẽ cùng nghe tập 2 và chia sẻ lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận cũng như là đăng ký kênh. Theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa các bạn nhé. Tập 2. Cả quãng đường đi, không ai nói với ai một lời. Bầu không khí trong xe yên tĩnh đến mức nặng nề. Thứ gì chống tay, ánh mắt không có tiêu cự nhìn xa xăm ngoài cửa kính. Ở cạnh Tuấn Chiết 2 năm, cô còn chưa hạnh phúc, mọi thứ đã kịp tan biến mất rồi. Trời đang ấm, phố xá tấp nập, thế nhưng trong lòng Thư Di vừa trống trải lại vừa lạnh lẽo. Cuộc sống sau này không anh bên cạnh, cô chưa từng nghĩ đến mình trải qua thế nào. Tuấn Chiết hẹn người này ngay hội sở tư nhân, đi đường cũng chỉ mất 20 phút. Tới nơi, anh không thèm liếc Thư Di lấy một cái, xuống xe lập tức đi vào bên trong. Thư Di nhanh chóng theo sau, không hề mở miệng oán than nửa lời. Cô biết lúc này làm vậy, tình hình giữa hai người chỉ càng thêm căng thẳng thôi. Cho dù kết thúc, Thư Di cũng muốn kết thúc trong êm đẹp. Dự án lần này xong xuôi, giao cho phòng kế hoạch, cô sẽ tự giác nộp đơn xin thôi việc. Không ai có thể giữ mãi một thứ không thuộc về mình. Huống hồ trái tim của Tuấn Chiết ngay từ đầu chẳng ở chỗ cô. Thư Di nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt, lồng ngực âm ỉ nhức nhối. Nhân viên hội sở thấy Tuấn Chiết thì nhanh chóng dẫn hai người lên trên tầng, còn cẩn thận mở cửa, rồi sau đó cúi người lui ra ngoài. Bên trong đối tác chờ sẵn, Tư Di ban đầu chẳng tò mò là ai, thế nhưng lúc trông thấy người ngồi ung dung trước mặt, cô lại sửng sốt. Tư Di? Lạc Ninh đứng lên, thái độ rất niềm nở nói chuyện. Lâu rồi không gặp em. Vâng, chào anh ạ. Tư Di rất nhanh trấn tĩnh, lễ phép cúi đầu. Lạc Ninh giống như coi Tuấn Chiết thành không khí. Bình thường chỉ gặp được Lý Ngọc, không ngờ em vẫn còn làm cho cậu ta à? Dứt câu, anh đánh mắt sang Tuấn Chiết vừa vịt hỏi. Thế nào, cô ổn không? Như cũ ạ. Thứ gì có chút chột dạ, bối rối đáp. Em rất ổn. Thế nhưng mối quan hệ với người bên cạnh thì không. Lạc Ninh thừa biết có ngày này, cho nên cố tình hỏi vậy. Giống như năm đó anh từng nói, người như Tiêu Tuấn Chiết không bao giờ có thể phù hợp với cô. Tuấn Chiết kéo ghế ngồi xuống, hai hàng lông mày cau chặt, giọng nói cũng lộ rõ vẻ khó chịu. Hai người biết nhau à? Thư Di khẽ gật đầu, còn chưa định lên tiếng giải thích, Lạc Ninh nhanh chóng cướp lời. Rất quen là đang khác. Y vừa cười lại nói. Đàn em hồi đại học, chẳng qua cậu không nhớ thôi. Tuấn Chiết nhìn Lạc Ninh. Cậu quen biết cô ấy à? Sao chưa bao giờ nói qua với tôi? Bởi vì bố cướp cô ấy, cho nên mới không nói cho cậu. Thái độ Lạc Ninh nửa đùa nửa thật, cho nên Tuấn Chiết cũng không xác định được lời y nói có phải nghiêm túc hay không. Anh cười nhạt, lạnh lùng đáp lời. Tốt nhất đừng có mơ. Lạc Ninh nhún vai, hiển nhiên chẳng thèm để ý. Anh ngồi về chỗ cũ, còn thân thiết nhắc nhở Tư Di. Em ngồi đi, người quen không cần khách sáo. Dạ vâng ạ. Cô bước lại gần, cẩn thận đem tấm bản đồ chuẩn bị sẵn trải rộng trên mặt bàn. Sau đó nhẹ nhàng nói. Bản đồ diện tích khu nghỉ dưỡng đó, hai người xem đi ạ. Tuấn Chiết nâng mắt nhìn, vừa đăm chiêu quan sát cô, vừa âm thầm lục lại trí nhớ. Thế nhưng qua hồi lâu, rốt cuộc anh chẳng có ấn tượng gì. Đợi Thư Di ngồi xuống, Tuấn Chiết lập tức quay sang phía Lạc Ninh, bực bội nói. Vào việc đi mau lên chứ. Được rồi. Lạc Ninh cười cười, ánh mắt có chút sâu xa. Khi ấy cuộc sống sinh viên rất hỗn loạn, Tuấn Chiết là kẻ lướt qua ngàn bụi hoa, không thèm ngoái đầu. Một người như Thư Di, anh không nhớ nổi, cũng không thấy làm gì lạ. Hai người bắt tay thảo luận việc quy hoạch. Thư Di lẳng lặng ngồi một bên ghi chép nội dung. Bầu không khí nhanh chóng quay về dáng vẻ nghiêm túc nên có. Khu đất này cách xa trung tâm thành phố, việc thu hồi vốn ắt sẽ rất chậm. Lạc Ninh không đặt nhiều kỳ vọng vào dự án này, cho nên chỉ quyết định bỏ vốn 25%. Tuấn Chiết trầm ngâm, hiển nhiên vẫn đang do dự. 80% không phải là con số nhỏ, thế nhưng so với tài lực của Tiêu Hàng chẳng thấm tháp vào đâu. Anh nghĩ nếu cải thiện lại nơi đó để làm trang viên tư nhân, như vậy cũng rất hợp lý. Loại hình này đối với giới thượng lưu lúc nào cũng hấp dẫn, thu hồi vốn tuy lâu, thế nhưng không lo thất bại. Lạc Ninh chống cằm, bình thản nói, xem ra vẫn cần thêm người. Thu hồi vốn quá chậm, ông già kia lại đang muốn trở mình. Dự án này tôi không đánh giá cao. Tôi chết nhàn nhạt nói, tôi hiểu, tôi sẽ liên hệ thêm người, chuyện của cậu cứ lo cho xong đi. Lạc Ninh bật cười. Lo gì chứ, ông ta sắp chết rồi. Chỉ còn lại đám tay chân. Không sớm thì muộn cũng bị tôi giải quyết hết. Sạch sẽ, nhất định không trừ lại một ai. Vậy xong việc, tôi về đây. Tuấn Chiết không dài dòng, trực tiếp đứng lên chào tạm biệt. Thôi được rồi, khu đất đó có thời gian, tôi dẫn cậu qua khảo sát. Lạc Ninh dứt câu quay sang phía Diệp Thư Di, làm bộ như chờ mong nói với cô. Thư Di à, hẹn gặp lại em. Vâng, chào anh ạ. Cô lịch sự cúi người. Đi về thôi, không cần chào hắn. Tuấn Chiết liếc Lạc Ninh một cái để ghét bỏ, trực tiếp bắt cổ tay cô kéo thẳng ra ngoài. Thần thần thiết thiết, đúng là chẳng xem anh ra gì. Tuấn Chiết bực bội lôi người ra khỏi hội sở, một đường đi thẳng bãi đậu xe. Không hiểu sao hôm nay anh nhìn Lạc Ninh đặc biệt thấy ngứa mắt. Thư Di bị kéo đến phát đau, không dám kêu ra tiếng. Đến lúc được Tuấn Chiết thả ra, trên làn da trắng ngần in hình cả năm dấu ngón tay. Thế nhưng cái người gây họa không hay biết gì. Trên đường trở về, Tuấn Chiết như cũ không mở miệng nói một lời, mà đối diện với thái độ anh, Thư Di không giống như mọi lần xuống nước cầu hòa. Cô im lặng bấm điện thoại trong tay, ánh mắt rũ xuống, gương mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì cả. Tuấn Chiết tức giận nhưng chẳng biết phát tiết vào đâu. Anh ôm một bụng tức như vậy, mà để khi gần tới nơi mới không chịu nổi mà lên tiếng. Trung trường á? Chỉ hai từ ngắn gọn, ý tứ tra hỏi vô cùng rõ ràng. Nhìn đối diện với anh, Thư Di chỉ ngẩng đầu dạ một tiếng để khó hiểu. Hai người trung trường, sao bây giờ tôi mới biết? Tuấn Chiết bực bội chất vấn. Lạc Ninh là kẻ máu lạnh, tính khí vừa thất thường lại vừa tùy hứng. Nếu hôm nay không tận mắt chứng kiến, anh còn chẳng biết Thư Di lại có thể quen biết một người như cậu ta. Thân thiết với nhau như vậy, cử chỉ thì vô cùng tự nhiên. Tuấn Chiết vừa nhìn đã cảm thấy ngứa mắt. Hồ sơ nhân viên có ghi, anh quên mất thôi mà. Thư Di nhẹ giọng trả lời, vấn đề này chẳng liên quan gì tới công việc. Cô lười giải thích dài dòng. Mối quan hệ giữa hai người là gì vậy? Tuấn Chiết trực tiếp hỏi thẳng, giọng nói cũng vô cùng khó chịu. Rốt cuộc, em có những gì chưa nói cho tôi biết? Không có quan hệ gì cả. Cô hít sâu một hơi đáp qua loa, chỉ là vô tình quen biết thôi. Còn lý do cô sớm quên mất. Nếu nhắc tới Lạc Ninh, Thư Di chỉ nhớ tới việc anh ấy từng mở lời mời cô tới làm việc cho mình. Thế nhưng khi ấy, trong đầu Thư Di chỉ có một mình Tuấn Chiết, cho nên cô chẳng cần nghĩ ngợi đã từ chối ngay. Vô tình quen biết lại có thể thân thiết như vậy. Em có biết hắn là loại người nguy hiểm cỡ nào không hả? Tuấn Chiết quay sang, ngữ khí không giấu nổi vẻ tức giận, ánh mắt âm u như là muốn giết người. Thư Di lần đầu bị anh to tiếng, không khỏi sững sờ. Cô đỏ mắt nhìn Tuấn Chiết, nắm tay nhỏ bé siết chặt, gắt gỏng hỏi ngược lại anh. Em có quan hệ với ai? Liên quan gì tới anh à? Anh giận dỗi, anh khó chịu, lúc nào cũng luôn là cô xuống nước trước. Hai năm rồi, Thư Di mong hết cả trái tim chiều lòng anh, nhưng cô nhận lại được cái gì đây? Lúc Tuấn Chiết đi ăn với Triều Hân, lúc anh để cô một mình chờ đợi, Thư Di có được giận dữ vậy không? Câu nói của cô như là cái tát và thẳng vào mặt anh, khiến anh từ từ tức giận lại chuyển qua kinh ngạc. Em nói cái gì? Tuấn Chiết cắn răng hỏi, hiển nhiên không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh đã nói chúng ta không can thiệp vào việc của nhau, vậy bây giờ hỏi mối quan hệ của em với Lạc Ninh làm gì? Thư Di cắn môi, âm thanh vì xúc động run rẩy. Tuấn Chiết à, như vậy không công bằng. Không công bằng? Anh quan tâm, vậy mà Thư Di không biết điều à? Thôi được rồi, anh cười khẩy lại lùng nói. Như ý em, chúng ta hiện tại liền công bằng. Anh muốn xem cô có thể tỏ thái độ với mình đến bao giờ. Lần trước một ngày, lần này anh hy vọng lâu hơn chút. Như vậy lúc ở trên giường, anh mới có thể lấy cớ giày vò cô. Sau câu nói của anh, không gian chật hẹp trở về trạng thái im lặng. Thứ gì mệt mỏi cũng chẳng hơi sức đâu đôi co với anh. 10 năm cố gắng chỉ là con số không. Hiện tại cô không muốn tiếp tục nữa. Xe chạy đến dưới sảnh chung cư, cô nhanh chóng mở cửa bước xuống. Em về đây. Do dự một lát, cô cùng mở miệng chào tạm biệt. Mà đúng như dự đoán, đáp lại cô chỉ có sự im lặng. Thứ gì không để ý, đóng cửa xe xong trực tiếp xoay người rời đi. Đến cửa bước vào thang máy, chờ cho cánh cửa nặng nề khép lại, cô mệt mỏi ngồi sụp xuống. Sau hôm nay, Tuấn Chiết không bao giờ tới đây nữa. Anh giận rồi, mà lần này Thư Di quyết định buông xuôi. Cô đi rồi, trong xe chỉ một mình Tuấn Chiết. Anh hạ cửa kính, chậm rãi châm điếu thuốc đưa lên miệng hút. Thư Di không thích mùi khói thuốc, cho nên lâu rồi anh không đụng tới thứ này. Anh rít một hơi, ánh mắt đăm chiêu vô định nhìn phía trước. Là khói trắng phảng phất, rất nhanh tan vào không khí. Từ lúc bên nhau tới giờ, hai người chưa từng có ngày nào xảy ra cãi vã kịch liệt như hôm nay. Tuấn Chiết bực bội, Thư Di đương nhiên cũng không vui vẻ. Cô thất thần ngồi trong phòng khách, có gấu bông nhỏ quen thuộc ôm chặt trong tay, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. 10 năm, ký ức năm đó sớm ngủ vùi từ lâu. Nếu Tuấn Chiết có thể thực sự nhớ lại, cô đã chẳng đợi đến bây giờ. Dù biết trước kết quả ngay từ đầu, nhưng đến khi đối diện, trái tim vẫn vì câu nói tuyệt tình của anh mà vỡ nát. Tiêu Tuấn Chiết, cô giữ không nổi, cũng chẳng muốn giữ nữa rồi. Thư Di đứng lên, bước chân nặng nề tới tủ đựng đồ. Sau này anh không đến nữa, đồ đạc nơi này cũng nên dọn đi thôi. Mày định tặng nó cho ai? Đồ sao chổi, bây giờ có biết đi lôi kéo người khác rồi cơ đấy. Mày biết cậu chủ là ai không? Mày nghĩ mày xứng à? Thư Di cắn răng, vươn tay muốn giật lại đồ vật vừa bị cướp, nhưng vóc dáng nhỏ bé giống như châu chấu đá xe. Thằng nhóc đối diện đẩy một cái, cô lập tức ngã sấp xuống sàn. Trả lại đây. Thư Di nén đau, run giọng yêu cầu. Hốc mắt đỏ bừng, sớm tích đầy nước mắt, nhìn tội nghiệp vô cùng. Không trả đấy. Thằng nhóc cầm đầu ngẩng cổ, ngón tay xoay xoay chiếc vòng nhỏ. Thứ này, tao tịch thu. Không được. Thư Di lao tới lần nữa, muốn giật chiếc vòng trên tay cậu ta. Nào ngờ, cô chưa kịp đụng, thằng nhóc kia đem chiếc vòng ném thẳng xuống đất, còn thô lỗ đạp chân lên. Không chỉ có nó, đám trẻ xung quanh thay phiên nhau đạp vào. Không ai chịu thua ai. Phòng sinh hoạt chung nhất thời trở thành mộ hỗn loạn. Thứ gì sững sờ, tức giận đến mức hét ầm lên. Biến ra đi. Đám trẻ dừng động tác, quay sang nhìn cô như sinh vật lạ. Từ lúc đến chỗ này, lần đầu tiên chúng thấy Thư Di nổi giận. Sau 10 giây tĩnh lặng, tất cả đồng thanh phá lên cười. Thằng nhóc cầm đầu giả bộ sợ hãi, lại rất nhanh bật cười chế giễu. Sao nào? Lớn tiếng như thế, mày nghĩ lần này mày có người bênh vực à? Dứt câu, nó duỗi tay đẩy vai Thư Di. Lực không quá mạnh, nhưng đủ để cô ngã sõng xoài. Thư Di cắn môi, hai tay chống trên nền đất. Dù bị đau, nhất quyết cắn chặt môi không kêu ra tiếng. Cô ngẩng đầu, nhìn ánh mắt đám trẻ xung quanh đầy căm phẫn. Mày nói đúng rồi đấy. Một câu nói lạnh lẽo, đem không khí ồn ào lập tức dập tắt. Mấy thằng nhóc giữ người, ngay lập tức quay đầu nhìn phía sau. Trông thấy Tuấn Chiết khoanh tay đứng vào cửa ra vào, sắc mặt chúng trở nên trắng bệch. Tuấn Chiết nhíu mày lạnh nhạt, lời tao nói chúng mày quên hết rồi à? Đám trẻ sợ hãi nhìn anh, lắp bắp muốn tìm lý do bao biện. Cậu chủ, chúng tôi không phải cố tình. Nhưng nói được một nửa thì dừng lại, nghĩ tới Thư Di đang ngồi trên nền đất, không ai bảo ai, tất cả đồng loạt hít sâu một hơi đầy sợ hãi. Tuấn Chiết chậm rãi bước vào trong, ánh mắt sắc như dao liếc quanh phòng một lượt. Sau đó trầm giọng nói, nhìn tao làm gì, không ra ngoài sân xếp hàng đi. Khi thế áp đảo, hiển nhiên không kẻ nào dám cãi lời. Tất cả giống như chạy trốn, nhanh chóng rời khỏi căn phòng sinh hoạt chung. Tuấn Chiết chìa bàn tay, bình thản hỏi người ngồi bệt dưới nền nhà. Có chưa đứng dậy à? Để ngồi đó ăn vạ tới khi nào? Từ gì bối rối nhìn năm ngón tay sạch sẽ trước mặt. Chần chừ một lát, cuối cùng rụt rè đưa tay nắm lấy. Tuấn Chiết kéo cô ngồi dậy. Chiếc vòng ngay lập tức bị Thư Di giấu sau lưng. Cô cúi thấp đầu. Cảm ơn anh. Đã nói bị bắt nạt phải tìm viện trưởng. Nhóc là đứa ngốc đấy à? Tuấn Chiết khoanh tay chất vấn, giọng nói có phần khó chịu. Không, không phải bọn họ. Tại vì em... Thư Di ngập ngừng, hai bàn tay giấu sau lưng xoắn chặt với nhau. Mới một lúc không nói ra được lý do hoàn chỉnh. Thật ra từ ngày anh rời đi, bình thường không ai để kiếm cớ gây sự với cô. Cứ tưởng được yên bình, không ngờ thằng nhóc cầm đầu phát hiện chiếc vòng trên tay cô là của Tuấn Chiết. Máu quả Thư Di định dùng để cảm ơn, cứ như vậy bị dẫm đến biến dạng. Đưa tay ra đây. Tuấn Chiết bực tức ra lệnh. Dạ không. Thư Di cúi gằm mặt, nhỏ giọng từ chối yêu cầu của anh. Vì sao không được? Nhóc giấu cái gì thế? Tuấn Chiết nhíu mày nghi ngờ hỏi. Hỏng rồi. Thư Di lý nhí đáp. Hơn nữa thứ này giống như lời tên nhóc kia, rất rẻ tiền, thực sự không phù hợp với Tuấn Chiết. Đưa tay ra đây. Tuấn Chiết điềm tĩnh đáp lại. Đừng để tôi nói lần ba. Em... Thư Di nhìn hắn, chần chừ một lát, cuối cùng chậm chạp xòe tay. Chiếc vòng có viết tên anh. Tuấn Chiết vừa nhìn nhận ra ngay, nét chữ non nớt, thế nhưng nắn nót vô cùng. Làm cho tôi à? Tuấn Chiết cười hỏi, tâm trạng bực bội, biến mất không thể tăm hơi. Nhưng hỏng mất rồi. Thư Di cắn môi nhỏ giọng. Thứ này lần trước em muốn cảm ơn anh. Tuấn Chiết chẳng hề để ý, bình thản đưa cổ tay ra trước mặt cô. Thôi được rồi, đeo vào đi. Thư Di sửng sốt ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang nhìn người trước mặt. Có phải cô nghe nhầm không? Tuấn Chiết nhướng mày, thái độ rất thản nhiên. Tôi bảo đeo vào mà, không nghe thấy hả? Thư Di vội vàng vâng một tiếng, hấp tấp đeo vào. Tuấn Chiết giơ lên cao, còn lắc lắc hai cái, đôi mắt híp lại tỏ vẻ rất chi hài lòng. Ừ, đẹp đấy. Dính cả dấu giày, đẹp làm sao được. Anh không chê là tốt rồi. Thư Di rũ mắt, khẽ thở vào đầy nhẹ nhõm. Anh trai này thực sự tốt bụng, không hề đáng sợ, giống lời mấy đứa nhóc ở đây hay truyền tai nhau. Từ lúc trở thành trẻ bồ côi đến giờ, anh cũng là người duy nhất đối xử như vậy với cô. Mới tí tuổi đầu, đã đa sầu đa cảm thế. Tuấn Chiết chợt một tiếng, bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của Thư Di. Ra đây, trả thù cho nhóc. Cô ngơ ngác, chưa kịp hiểu câu nói của anh. Tuấn Chiết nắm cổ tay cô kéo ra ngoài sân. Nhìn hai hàng người xếp hàng ngay ngắn giữa trời nắng gắt, Thư Di bồi rồi hỏi. Anh định làm gì? Tuấn Chiết cười, lại liếc đám trẻ ngỗ ngược kia, bình thản ra lệnh. Chạy đi, chạy đến bao giờ không chạy được nữa thì thôi. Không đủ 5 vòng, tối nay đừng ăn cơm nữa. Tuy miệng cười, thế nhưng chẳng có chút ý cười. Gương mặt đám nhóc kia tái mét, trên trán mồ hôi đầm đìa, chẳng biết vì nóng hay vì sợ. Tuấn Chiết nhướng mày lạnh lùng hỏi. Sao thế, không nghe tao nói gì à? Đám nhóc rùng mình, nhanh chóng nối đuôi nhau khởi hành. Thư Di đưa mắt trông theo, trong lòng cô có cảm giác vô cùng hả dạ. Vui không? Tuấn Chiết nhếch miệng, sau đó đắc ý nở nụ cười. Thư Di nhìn anh, đầu nhỏ gật lia lịa, ánh mắt vừa hâm mộ vừa sùng bái. Năm đó, có một người cứ như vậy bước vào tín ngưỡng của cô. Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được, chẳng hạn như việc yêu thương một người. Thư Di từ cơn mơ tỉnh lại, việc đầu tiên cô làm đặt tay lên ngực cảm nhận trái tim đập loạn của mình. Qua lâu rồi, nhưng ký ức năm đó rõ ràng như vậy, mọi chuyện như vừa mới xảy ra hôm trước, chi tiết đến mức nhói lòng. Thư Di lật chăn xuống giường, ánh mắt nhìn đến đống vali xếp gọn trong góc phòng thì lặng lẽ thở dài. Chuyện chia tay, cô chưa biết mở lời với Tuấn Chiết thế nào. Có lẽ bình lặng cùng nhau ngồi ăn bữa cơm tạm biệt. Xong hợp đồng với Lạc Minh, cô lập tức rời đi, đem tất cả bỏ lại sau lưng, cứ thế bắt đầu cuộc sống mới. Không có Tuấn Chiết, chẳng cần tranh giành anh với ai. Thư Duy suy nghĩ, tâm trạng cũng không nặng nề như trước. Một người có thể mấy lần 10 năm. Đối với cô, Tuấn Chiết từng là tất cả. Cô đi theo cung phụng anh, chiều chuộng anh. Chỉ cần Tuấn Chiết yêu cầu, cô không bao giờ mở miệng từ chối. Thế nhưng con người có ai không biết mệt mỏi. 2 năm dù không yêu, thế nhưng cô trả nợ đủ rồi. Lúc Thư Di đến công ty, Lý Mạt đợi sẵn trong văn phòng. Vừa thấy cô, Lý Mạt lập tức ra dấu im lặng. Đợi khi Thư Di ngồi xuống mới âm thầm nói. Sếp đang bực đấy, bộ dạng vô cùng đáng sợ. Cậu tốt nhất cẩn thận chút nhé. Cô bà nãy chỉ nộp tài liệu thôi, bị anh chỉnh cho thảm hại. Nhớ biểu cảm của Tuấn Chiết, Lý Mạt nhịn không được mà dùng mình. Gần đây, tính khí của sếp thất thường, lúc nóng, lúc lạnh. Nhân viên phải nhìn mặt nói chuyện như cô đúng là không dễ dàng tí nào. Ừ, mình biết rồi. Thư Di biết trước Tuấn Chiết cư xử như vậy, cho nên lười tỏ ra ngạc nhiên. Cô nhìn chỗ trống bên cạnh thuận miệng hỏi. Lý Ngọc sắp về chưa? Cuối tuần mới về, chi nhánh bên kia có chút trục trặc. Lý Mạt nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu. Sao đột nhiên cậu quan tâm anh ấy thế? Không có gì. Thư Di cười cười nhẹ giọng đáp. Mình chỉ là tiện miệng thôi mà. Văn phòng chỉ có 3 người. Cô muốn nghỉ cũng phải có người vào thay. Đợi Lý Ngọc về, Thư Di định nhờ anh bàn bạc với Tuấn Chiết tuyển thêm nhân sự. Hiếm khi thấy cậu quan tâm anh ấy. Lý Mạt nheo mắt, đừng nói là nhớ đấy nhá. Vớ vẩn. Thư Di bĩu môi, tầm mắt theo thói quen nhìn phía cửa văn phòng đang đóng chặt. Có chút việc đang cần thương lượng thôi. Sớm muộn gì cũng phải rời đi, vậy sớm một chút, như vậy cũng bớt đau lòng. Đơn thôi việc cô viết sẵn, chỉ cần nộp lên. Sau này giữa hai người cũng không có quan hệ gì nữa. Anh và em sau này đều hạnh phúc, chỉ tiếc không phải là hạnh phúc cùng nhau. Tuấn Chiết tức giận suốt mấy ngày trời, bầu không khí trong công ty vì anh trở nên vô cùng ngột ngạt. Mỗi lần có người đi vào báo cáo, Lý Mạt nhìn họ bằng ánh mắt đầy thương cảm. Từ lúc cô làm việc ở đây đến bây giờ, tổng giám đốc chưa có khi nào bực bội lâu như vậy. Nhìn sang Thư Di đang bình thản làm việc, Lý Mạt nhỏ giọng. Này, cậu nói anh ấy định thế này đến bao giờ? Mình không biết. Thư Di đến đầu cũng không ngẩng lên, bình thản đáp trả. Nếu cô mở miệng xin lỗi Tuấn Chiết, Có thể anh hết giận ngay bây giờ, nhưng cô không làm vậy. Lần cuối cùng này cô không muốn chiều lòng anh nữa. Ban đầu Tuấn Chiết đinh ninh, Thư Di nhanh chóng xin lỗi mình, cho nên đối với sự lạnh nhạt của cô, anh chẳng quá bận tâm. Dù sao hai người chưa bao giờ giận nhau quá nổi một ngày. Chỉ cần anh không vui, Thư Di lập tức đến xoa dịu. Lâu dần anh sớm thành thói quen. Nhưng lần này anh đợi mãi, Thư Di cứ thấy im lặng. 3 ngày rồi 4 ngày trôi qua, cô không hề có ý định xuống nước cầu hòa. Đối diện sự tức giận của anh, Thư Di lựa chọn cách làm ngơ. Cơm trưa được đổ cho Lý Mạt chuẩn bị, ngay cả tách cà phê sáng quen thuộc bây giờ chẳng thấy tăm hơi. Thái độ Thư Di không nóng không lạnh, giống như đem Tiêu Tuấn Chiết coi thành không khí vậy. Mỗi lần đụng mặt, cô theo quy củ chào một tiếng rồi sau đó đi ra. Tuấn Chiết tức giận lại không thể nói, cho nên mấy người đến văn phòng báo cáo công việc trở thành chỗ cho anh chút giận. Từ trên xuống dưới, ai nấy bị chỉnh đến khóc ròng. Mặc dù trong lòng bực bội, nhưng Tuấn Chiết nhất quyết không chịu xuống nước làm hòa. Thư Di thích anh biết, cho nên anh tin lần này mình vẫn thắng. Hết một tuần công tác, Lý Ngọc cuối cùng trở về. Ngay khi Tuấn Chiết cảm thấy bản thân sắp bùng nổ, Thư Di gửi cho anh một tin. Nội dung chỉ có mấy chữ đơn giản, hàm ý vô cùng rõ ràng. Em muốn đi ăn với anh, một lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng. Nhưng Tuấn Chiết không hề biết ý định này. Anh nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại, khóe môi chậm rãi câu lên nụ cười vô cùng đắc ý. Lần này Thư Di đúng là rất cố gắng, nhưng đến cuối cùng cô là người chịu khuất phục. Tuấn Chiết nghĩ mình thắng rồi, tâm trạng bực bội lập tức biến mất không chút tăm hơi. Một tuần nhẫn nhị khổ cực, tối nay anh nhất định phải đòi lại cho đủ. Lúc anh ra ngoài, Thư Di sớm về trước. Anh cũng không để ý, nhanh chóng bấm thang máy xuống lầu. Nhưng vừa đặt chân đến đại sảnh, Tuấn Chiết thấy xe của Tiêu Anh chờ sẵn bên ngoài. Cửa kính chậm chậm hạ xuống. Trong xe ngoài mẹ anh, thế mà xuất hiện thêm một người, đó là Trần Triều Hân. Tuấn Chiết bước tới, hai hàng lông mày nhíu chặt. Sao mẹ lại tới đây? Con bé nó đi mua sắm với mẹ, mẹ tiện đường qua đây. Bà Tiêu Anh mỉm cười, nụ cười 10 phần ẩn ý. Xong rồi đúng không? Lấy xe đi, mẹ đặt bàn rồi. Tuấn Chiết lướt nhìn bà, gương mặt có chút bất đắc dĩ. Hôm nay không được ạ? Có chuyện gì thì rời lịch đi. Bà không định nghe lý do của anh, rất nhanh phủ đầu. Lý Mạt nói hôm nay con không có lịch hẹn mà. Cho nên bà cất công đợi ở đây cả tiếng đồng hồ. Tuấn Chiết thấy phiền, thế nhưng yêu cầu của mẹ anh không thể không đáp ứng. Nhìn qua Trần Triều Hân đang ngồi bên cạnh, Tuấn Chiết lạnh nhạt hỏi. Không có lần sau đâu. Địa chỉ gửi cho con rồi, lấy xe rồi tới luôn đi nhá. Bà Tiêu Anh nói xong thì kéo cửa lên, nhanh chóng bảo tài xế lái xe rời khỏi. Tuấn Chiết nhìn theo, ánh mắt lạnh lẽo chẳng có chút ánh sáng nào. Xem ra hôm nay không kịp đến chỗ Thư Di. Thư Di ngồi chờ hơn một tiếng, thức ăn trên bàn nguội lạnh, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng Tuấn Chiết đâu. Cô nghĩ một lát, cuối cùng quyết định cầm điện thoại gọi đi. Tuấn Chiết thất hứa đủ điều, đến hiện tại Thư Di sớm chẳng còn hy vọng. Đổ chuông 2 lần, bên kia liền bắt máy, nhưng Thư Di không nghe được giọng nói mình chờ đợi. Bây giờ ta làm rồi, cô gọi cho nghĩa làm gì? Triều Hân hỏi, âm thanh vô cùng khó chịu. Gọi nhầm thôi, xin lỗi. Cô nói ngắn gọn, không đợi Triều Hân kịp phản ứng, sau đó cúp máy luôn. Cô tắt điện thoại, bình thản đem nó ném qua một bên. Đối xử như vậy với một người bên mình hơn 2 năm trời, Tuấn Chiết đúng là đủ nhẫn tâm rồi. Cô cười nhạt, thuận tay cầm ly rượu trên bàn nhấp vào ngụm to. Hương vị cay nồng sộc vào khoang miệng, đầu óc cô như vậy tỉnh táo hẳn lên. Cô mệt rồi, cho nên không muốn phải đợi. Ngày mai gặp mặt, đơn xin thôi việc chuẩn bị sẵn, cô nhất định sẽ đưa. Tuấn Chiết cứ đinh ninh, Thư Di giống mọi lần. Chỉ cần anh dỗ ngọt một chút, cô luôn như cũ bỏ qua mọi chuyện. Thế nhưng, lúc Thư Di bước chân vào văn phòng, Tuấn Chiết mới biết mình sai. Cô thản nhiên đến trước mặt anh, đem sớ văn kiện trên tay đặt xuống bàn, nhẹ giọng nói. Anh đâu giấu đi ạ, phòng kế hoạch bên khách hàng cần gấp. Không hề hỏi lý do, cũng chẳng mở miệng trách móc cô nửa lời. Tuấn Chiết nhìn cô, trong lòng nhen nhóm cảm giác khó chịu. Một tuần, anh cảm thấy đến giới hạn rồi. Lại đây đi, tôi muốn ôm em một lát. Tuấn Chiết duỗi tay muốn bắt lấy cánh tay Thư Di, nhưng không ngờ cô tránh được. Cô lùi về sau 2 bước, ánh mắt nhìn anh chẳng có chút độ ấm, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt. Sếp à, bây giờ đang trong giờ làm việc. Một câu nhắc nhở đem địa vị giữa hai người phân định rạch ròi. Sếp à? Thư Di dùng cái danh xưng xa lạ này đối với anh từ bao giờ? Tuấn Chiết nhíu mày trầm giọng. Em vừa nói gì cơ? Sếp, bây giờ đang trong giờ làm việc. Thư Di đem câu vừa rồi lặp lại, một từ cũng không thiếu. Tuấn Chiết cười lạnh, con người u ám nhìn thẳng mắt cô, không hề kiên nhẫn cảnh cáo. Thư Di, tôi không vui, cho nên em đừng bày trò giận dỗi trẻ con. Thư Di lặng lặng đứng đó, anh vươn tay giống như ra lệnh. Lại đây đi, một tuần tôi nhớ em đến phát điên đấy. Nhớ cô á, hay nhớ cái thân thể này? Thư Di chờ đợi cả tối không có nửa câu xin lỗi. Bây giờ thế nào thành cô giận dỗi trẻ con? Thật hứa quá nhiều. Hình như Tuấn Chiết sớm quên mất cách giữ lời hứa với cô. Em không giận gì cả. Thư Di lùi thêm một bước ra sau, cắn răng nói. Văn kiện, em cần anh đóng dấu. Không đóng. Tuấn Chiết nện mạnh tập tài liệu xuống mặt bàn, lạnh lùng đáp. Thư Di, em nhất định phải làm trái ý tôi à? Để lát nữa em vào lấy sau. Thư Di giống như không nghe thấy, cố bình tĩnh nhắc nhở anh. Còn nữa, đơn em kẹp ở trang đầu, anh xem đi. Dứt câu cô xoay người, không muốn tiếp tục cái đề tài vô nghĩa này. Em đứng đó đi. Tuấn Chiết đập bàn, gần như là gắt lên. Thư Di dừng chân nhưng không hề quay đầu. Cô đứng đó yên lặng chờ đợi cơn thịnh nộ của anh. Em định giữ thái độ này tới bao giờ thế? Tuấn Chiết nheo mắt, nhìn bờ vai nhỏ gầy trước mặt mình, giọng nói tràn ngập uy hiếp. Một tuần vừa rồi chưa đủ à? Đúng, chưa đủ. Không đủ chút nào cả. Cô hít sâu một hơi, âm thanh vì xúc động mà còn run rẩy. Cho nên em nghĩ, hay là về sau chúng ta cứ như vậy đi. Lạnh nhạt bước qua nhau, cái gì cũng không liên quan. 2 năm, cô cảm thấy mình yêu anh đủ rồi. Ánh mắt cô rũ xuống, con ngươi chỉ còn lại màu tuyệt vọng. Thế nhưng cô đưa lưng phía Tuấn Chiết, cho nên anh sẽ chẳng thể phát hiện cái gì. Tuấn Chiết thấy cô ngang bướng như vậy, ngay lập tức cảnh cáo. Thư Di, tôi cảnh cáo em rồi đấy, đừng vượt quá giới hạn. Thư Di nghe xong tức đến nỗi bật cười. Có phải bỏ mặc cô quá nhiều cho nên Tuấn Chiết quên mất cách giữ lời không? Em đã làm gì vượt quá giới hạn thế? Thư Di chậm rạp quay đầu, không thèm nể nang chút nào mở miệng hỏi anh. Anh tất hứa, dù hiện tại anh mắng em. Tuấn Chiết à, sao lúc nào anh cũng vô lý như thế? Em nói gì? Tuấn Chiết âm u nhìn cô, con ngươi đen kịt bao phủ một tầng lạnh lẽo. Lần đầu tiên bị cô chất vấn, lần đầu tiên trông thấy một mặt ngang bướng của cô. Tuấn Chiết ngoài kinh ngạc, chỉ còn lại cảm giác phẫn nộ che lấp cả lý trí. Em nói em thất vọng về anh. Cô lì lợm lườm anh, không còn sợ chết mà tiếp tục nhắc nhở. Lần ở đầu trang ấy, anh xem rồi đóng dấu cho em. Cô nghĩ đơn giản, đằng nào cũng giận, tốt nhất làm cho anh giận thật lớn đi. Như vậy Tuấn Chiết như cũ không để ý đến mình. Anh chỉ tay giận dữ nói. Ra ngoài đi, em cút ra ngoài cho tôi. Được rồi, như ý anh. Cô chỉ chờ như vậy, nhanh chóng xoay người rời khỏi. Trước khi đi không quên đem cánh cửa đóng lại cho anh. Nhìn thấy cô lành lặn trở về chỗ ngồi, Lý Mạt lập tức xông đến hỏi. Này, chuyện gì thế? Sao sếp to tiếng với cậu thế? Mấy năm nay, kể từ lúc vào làm đến bây giờ, chưa từng thấy Tuấn Chiết quát mắng ai như vậy. Nói gì đến Thư Di, ngày thường được anh đối xử vô cùng đặc biệt. Cô thở dài buồn bã nói, mình làm sai số liệu, cho nên sếp giận thôi. Tuấn Chiết đen mặt, hai hàm răng nghiến chặt với nhau. Qua lớp cửa kính nhìn ra bộ dạng thản nhiên của Thư Di, quả thực anh thực sự giận đến sôi máu rồi. Tuấn Chiết bực bội mở tập tài liệu trên văn kiện ra nhìn, nhưng chờ anh chính là 4 chữ đơn xin thôi việc. Nó in thẳng hàng vô cùng nhức mắt. Anh chưa bao giờ nghĩ Thư Di đưa ra lựa chọn như vậy. Nắm tay anh lặng lẽ siết chặt, mạnh đến nỗi rõ cả khớp xương. Gương mặt Tuấn Chiết trầm xuống, ánh mắt âm u giống như là muốn giết người. Nếu có thể, anh chỉ muốn xông ra ngoài bóp chết Thư Di ngay tức khắc. Lần này ngang bướng như vậy, cô đúng là chọc đến giới hạn của anh rồi. Thư Di rời đi chưa lâu, Lý Ngọc tới gõ cửa văn phòng. Nhìn bộ dạng y như ôn thần của Tuấn Chiết, cậu đem tập hồ sơ cầm trên tay đặt xuống mặt bàn, sau đó cẩn thận nói. Danh sách nhân sự bên chi nhánh gửi qua, có vài người ưu tú, anh cân nhắc thử xem. Tuấn Chiết liếc mắt, chưa kịp trả lời thì Lý Ngọc tiếp tục nhắc nhở. Tháng sau Thư Di nghỉ rồi, việc này anh nên quyết định nhanh chút. Dù sao thay người cũng cần có thời gian, công việc không dễ dàng, vẫn nên để cho nhân viên mới làm quen trước. Ai nói cô ấy sẽ nghỉ? Tuấn Chiết đem xấp hồ sơ ném toàn bộ vào sọt rác dưới chân bàn, sau đó lạnh lùng nói. Đừng có đem mấy cái thứ vớ vẩn này đặt trước mặt tôi. Không phải cô ấy nói đã nộp đơn xin thôi việc. Lý Ngọc hoang mang, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Chẳng nhẽ Thư Di lừa cậu à? Không Duyệt, vấn đề này không được phép lặp lại lần hai. Lý Ngọc thở dài, lại có chút thái độ bất đắc dĩ. Nếu vậy anh tự thỏa thuận với cô ấy. Tổng giám đốc à, Thư Di nhờ tôi lấy văn kiện. Một tuần chưa đủ, bây giờ muốn tiếp tục tránh mặt anh. Đưa cho cô ấy. Tuần Chiết cầm bút ký một lèo, đem tập văn kiện ban nãy Thư Di mang tới ném cho Lý Ngọc. Đến nội dung bên trong cũng không thèm liếc mắt. Lý Ngọc nhận lấy, theo quy củ gật đầu. Tôi xin phép. Dực cầu ngay lập tức ôm của chạy lấy người. Chuyện Tuần Chiết bất chợt đổi tính, cậu đã nghe mấy người trong công ty kể lại. Vốn còn cho rằng bọn họ nói quá, không ngờ hiện thực khủng bố hơn so với tưởng tượng. Lý Ngọc đi rồi, văn phòng trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Tuần Chiết ngồi đó, ánh mắt tối tăm nhìn chăm chăm lá đơn đặt trên mặt bàn. Anh nghĩ bởi vì hôm qua thất hứa với cô, cho nên Thư Di mới nông nổi viết ra cái thứ ngu xuẩn này. Một chuyện sớm quen thuộc đến nhàm chán, thế mà lần này cô náo loạn như vậy. Tuần Chiết siết chặt nắm tay, trong lòng chỉ muốn đem tờ giấy mỏng manh trước mắt vò nát. Nếu là hai năm trước nhận lá đơn này, anh chẳng nghĩ ngợi gì đồng ý ngay. Nhưng hiện tại thì không được. Tuần Chiết cảm thấy chưa đủ, chưa bao giờ đủ. Cho nên Thư Di không được phép rời đi. Nhớ bộ dáng ương ngạnh của cô ban nãy, Tuần Chiết khẽ câu môi, nở một nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Nếu cô định dùng thứ này lôi kéo sự chú ý của anh, vậy cô thắng rồi đấy. Cho nên tối nay anh nhất định bắt cô lĩnh đủ. Thư Di trở về nhà chưa lâu, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Trông thấy Tuấn Chiết bước vào, gương mặt cô thoáng chốc ngạc nhiên. Anh tới đây làm gì? Không cho à? Anh nhìn qua lạnh lùng hỏi ngược lại. Cũng tốt, đồ đạc của anh cô không cần phải cất công gọi điện. Thư Di nhanh trấn tĩnh, sau đó nhẹ giọng đáp. Chìa khóa dự phòng, nếu cầm đến rồi trả lại cho em. Trả lại? Tuấn Chiết nghe vậy, chút bình tĩnh cuối cùng bị câu nói của cô thổi bay. Anh vươn tay thô lỗ túm lấy cổ tay cô, sau đó kéo thẳng trong phòng. Cô bị đẩy xuống giường, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã đem tờ đơn ném xuống trước mặt cô. Đây là cái gì? Anh nhìn Thư Di, đôi mắt âm u như muốn giết người. Em nói cho tôi, cái thứ này là thế nào? Nhịn cả một ngày, bây giờ đứng trước mặt cô chút giận. Thế nhưng trái với gì anh tưởng tượng, cô chỉ liếc mắt, thái độ vô cùng hững hờ. Như anh thấy đấy, em muốn nghỉ việc. Thư Di, em biết mình đang nói cái gì không? Tuấn Chiết híp mắt, giọng nói nồng nặc mùi uy hiếp. Cô không sợ hãi. Cô rất cứng rắn đem câu vừa rồi lặp lại không sót một từ. Tiêu Tuấn Chiết, em muốn nghỉ việc. Cô muốn kết thúc với anh. Hai năm cô cảm thấy trả nợ đủ rồi. Tuấn Chiết nghe xong, cơn giận như muốn xông tới đỉnh đầu. Thôi được rồi. Anh cười lạnh, bất ngờ duỗi tay bắt lấy cái cằm mảnh khảnh của Thư Di. Nhìn ánh mắt kinh sợ của cô, ngữ khí Tuấn Chiết âm u cực điểm. Em nói thử xem, lý do em muốn nghỉ việc là gì? Lực tay của anh không nhẹ, Thư Di bị bóp đau đến nhíu mày, âm thanh mang theo tia thống khổ. Đau đấy, anh buông ra. Tuấn Chiết nghe vậy, bàn tay giữ cằm cô thả lỏng, thế nhưng không hề buông ra. Anh ép Thư Di phải ngẩng đầu, nhìn gương mặt nhăn lại vì đau đớn của cô. Anh trầm giọng hỏi. Vì tôi không tới, cho nên bày trò giận dỗi với tôi đi à? Thư Di muốn quay mặt né tránh, nhưng cằm bị giữ chặt không thể động đậy. Cô kéo cổ tay Tuấn Chiết, viền mắt ửng đỏ. Cô khó khăn trả lời. Em rất nghiêm túc, không phải bồng bột. Một quan hệ này em không muốn tiếp tục nữa. Như sợ Tuấn Chiết không tin mình, Thư Di chỉ đống vali chuẩn bị sẵn, giọng nói không kìm chế được run rẩy. Đồ của anh ở kia, em cầm lấy rồi về đi. Sau này chúng ta không ai nợ ai nữa. Tuấn Chiết nghiến răng, có người ưu ám giống như muốn giết người. Anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày cô dám đuổi mình ra khỏi nhà. Thấy cô cố chấp như vậy, anh thực sự muốn bóp nát cái cằm mảnh khảnh trong tức khắc. Theo hướng ngón tay, Thư Di nhìn từ đống vali xếp gọn ở góc phòng, tâm trạng anh nháy mắt bùng nổ. Thư Di, ai cho phép em nghỉ làm? Tuấn Chiết thả tay, khóe môi câu lên nụ cười lạnh lẽo. Không có đợi Thư Di kịp hít thở, anh bất ngờ áp sát, thổ lộ ấn người xuống giường. Tôi không duyệt. Anh híp mắt, chậm rãi nhà từng từ. Vì cái chuyện ngớ ngẩn đó, em đòi nghỉ việc à? Em đừng có hỏng. Cảm giác bị bách đè nặng xuống lồng ngực. Ở cạnh anh, hiện tại đến việc hô hấp của Thư Di cũng cảm thấy khó khăn. Cô hoảng hốt muốn rút tay về, không ngờ hai bên cổ tay bị anh ấn càng chặt hơn. Một tuần qua tôi đến giới hạn rồi đấy, Em đừng tiếp tục ngang bướng. Tuần Triết cúi đầu, hàm răng khẽ cắn vành tai cô, giọng nói mang theo uy hiếp nồng đậm. Chọc tức tôi, em biết hậu quả thế nào mà. Em không ngang bướng. Thư Duy quay mặt sang một bên, né tránh hành động của anh, trong lòng vừa tức vừa sợ, thế nhưng vẫn cương quyết nói. Tuần Triết, anh nghe cho kỹ, em không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa. Cô trừng mắt, thế nhưng một chút lực sát thương không có. Nhìn cô, Tuần Triết chỉ thấy nực cười. Chuyện này không phải do em quyết định. Anh nói ngữ khí lạnh lẽo cực điểm. Đừng tự đánh giá cao bản thân như thế. Anh... Thứ gì thoáng chốc sững sờ, trái tim trong lồng ngực như bị đâm một nhát, đau đến nhói lòng. Có nhớ em từng nói với tôi cái gì không? Tuần Triết híp mắt âm trầm hỏi. Thứ gì cắn môi không đáp. Đối diện với sự im lặng của cô, Tuần Triết chẳng hề mảy may để ý. Anh cười nhạt, đem lời nói khi trước của Thư Di chậm rãi lặp lại một lần. Trừ phi tôi chán, nếu không em sẽ không buông tay. Cho nên hiện giờ tôi chưa chán. Tuần Triết giống như đang thông báo, cố ý để hơi thở của mình phả vào tai cô. Em không có quyền buông tay. Thư Di rùng mình, ánh mắt ảm đạm, chỉ còn lại sự thất vọng cùng cực. Đôi môi mấp máy vài lần, mãi cũng không thể thốt được một lời. Cô không ngờ câu nói năm xưa bây giờ trở thành hành động đem đá tự đập vào chân. Trông thấy Tuấn Triết vươn tay cởi đồ của mình, cô lập tức trở nên hoảng sợ. Buông ra. Cô giãy giụa muốn trốn thoát, thế nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn lạnh lẽo của anh. Tôi coi như chưa nghe thấy gì. Anh cúi xuống khẽ cắn lên đôi môi hé mở. Một tuần em cố trả cho đủ đi. Em không muốn. Viền mắt Thư Di đỏ ửng, thái độ cự tuyệt rõ ràng. Nhìn Tuấn Triết không ngừng dừng tay, thì anh cố chấp như vậy, cô gấp đến độ muốn khóc. Tuấn Triết, anh bị điếc à? Tuấn Triết mang hết kiên nhẫn, dứt khoát xé luôn áo ngủ của cô. Anh dùng chiếc áo không lành lặn đem tay cô cột lên đỉnh đầu. Không theo ý em không muốn, còn tôi ngược lại. Không thể nào. Thư Di bàng hoàng, âm thanh run rẩy vì sợ. Tôi thích em thông minh, thế nhưng không thích em dùng cái sự thông minh đó trên người một chút nào đâu. Tuấn Triết chống hai tay xuống nệm, đem Thư Di vây ở dưới thân mình. Ánh mắt anh giống như là báo đen nhìn con mồi, ngữ khí nồng nặc mối nguy hiểm. Thư Di, lần này em đi quá giới hạn rồi đấy. Ánh mắt của kẻ si tình làm sao giấu được. Vì vậy Tuấn Triết đinh ninh Thư Di không đủ can đảm rời khỏi anh. Hai năm qua là như vậy, cho nên anh nghĩ lần này cô chỉ giận dỗi vu vơ. Đối với hành động phản kháng của Thư Di, Tuấn Triết làm như không thấy. Anh dứt khoát ép người xuống giường, chẳng mất bao nhiêu động tác, đem đống đồ vương víu trên người cô cởi sạch. Một tuần, dấu vết anh để lại sớm biến mất từ lâu. Nhìn thân thể trắng ngần trước mặt, con người anh tối dần, trong mắt bao phủ tầng ham muốn nồng đậm. Anh cúi đầu ngậm lấy vành tai Thư Di, bàn tay chậm rãi làm loạn. Vẫn là em tốt nhất. Quá đội quen thuộc, thế nhưng chưa khi nào nhàm chán. Trên người cô, Tuấn Triết cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ. Hai tay bị trói chặt trên đỉnh đầu không thể cử động. Thư Di bất lực, tức đến nỗi khóc lên. Cho dù nằm mơ, cô không bao giờ nghĩ có một ngày Tuấn Triết dùng cách thô bạo này đối xử với mình. Tự bản thân là đặc biệt, nhưng cuối cùng Thư Di muộn màng nhận ra, trong lòng Tuấn Triết, cô chẳng đáng giá một xu. Cô yêu anh, yêu đến đau lòng, nhưng cô không muốn hãm sâu vào vũng bùn này. Thấy Tuấn Triết định hôn tới, cô lập tức hét ầm lên. Anh cút ra đi. Nước mắt lan dài trên gò má, rất nhanh đã thấm ướt mảnh ga giường. Thư Di quay đầu tránh né, vừa khóc vừa mắng. Cút ra, tránh khỏi người em đi. Tuấn Triết cau mày, anh lạnh giọng. Em phát điên cái gì thế? Tháo ra, em không muốn làm. Thư Di liên tục lắc đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ cự tuyệt. Thái độ ghét bỏ vô cùng rõ ràng. Em câm miệng đi. Tuấn Triết không muốn nghe mấy lời chống đối mình phát ra từ miệng cô. Lập tức duỗi tay giữ chặt các cằm mảnh khảnh. Làm hay không làm, không phải do em quyết định. Số một tuần chịu đựng, anh cảm thấy bản thân sớm đến giới hạn rồi. Dự cầu Tuấn Triết cúi đầu, dứt khoát che đôi môi ồn ào của Thư Di. Thư Di khó chịu, anh đương nhiên chẳng vui vẻ. Một tuần ra đằng đẵng, bọn họ chưa bao giờ giận nhau lâu như vậy. Em đừng giận nữa. Dùng bàn tay bưng lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô, cũng không để ý mà dán vào chóp má cô. Lúc này đây, âm thanh khàn khàn đầy dụ hoặc. Ngày mai dẫn em đi ăn, được chứ? Thế nhưng Thư Di nghe xong chỉ cảm thấy nực cười. Cô nâng mắt nhìn anh, cổ họng khẽ nhấc lên từng tiếng đầy chua xót. Anh cảm thấy em cần mấy thứ sao rỗng đó à? Tuấn Chiết trầm mặc, còn chưa lên tiếng trả lời, Thư Di tiếp tục đề nghị. Tuấn Chiết, chúng ta kết thúc đi, em không muốn ở bên cạnh anh nữa. Bởi vì cô chịu không nổi, cũng không muốn chịu nữa. Mỗi lần chứng kiến Triều Hân đàng hoàng khoác tay anh, Thư Di mới biết thân phận của mình nó cách biệt cỡ nào. Cô rũ mắt, gương mặt chỉ còn lại vẻ mệt mỏi xen lẫn tuyệt vọng. Thực ngang bướng, giọng anh mắng một câu lại ngậm lấy đôi môi của cô. Cảm thấy mình nhân nhượng như vậy là đủ, nếu không thể thương lượng vậy thì dứt khoát làm đến khi cô chịu nghe lời thì thôi. Thứ gì yếu ớt nhất là lúc trên giường. Tuấn Chiết dĩ nhiên sớm thuộc lòng đạo lý đó, cho nên anh nghĩ rằng lần này cũng giống như vậy. Nụ hôn không nhẹ nhàng như trước, thậm chí mang theo một tia thô bạo. Đôi môi Thứ gì bị anh dài vò rất nhanh chuyển sang màu đỏ ửng. Cô thoát không được, chẳng muốn tự làm bản thân mình đau. Chờ Tuấn Chiết rời ra lần nữa, cô lập tức quay đầu sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên không có ý định chống cự. Lần của anh muốn, thôi được rồi, cô sẽ cho. Anh cười nhạt, cũng chẳng phải lần đầu lên giường với tôi, em tỏ vẻ cái gì chứ. Rồi sau đó, chuyện gì đến đã đến, làm xong hai người chia tay không muộn. Xong xuôi, Tuấn Chiết ôm Thư Di về giường, cẩn thận đem chăn đắp cho cô. Anh nhìn bộ dạng yếu ớt này, trong đầu xẹt qua một tia quen thuộc, những hình ảnh vụn vỡ xuất hiện trong chớp nhoáng, thoả cái biến mất không thấy tăm hơi. Tuấn Chiết dài chán, cứ cho rằng bản thân vừa rồi bị hoa mắt. Anh định nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng trông thấy đống bừa bộn bản thân mình gây ra, nghĩ ngợi một lát, cuối cùng xuống giường tự mình dọn dẹp. Nghĩ lại ngày xưa, Tuấn Chiết đem khăn giấy nhét vào tay cô nhóc trước mặt. Thế khóc như vậy, sau này không có anh nhóc làm thế nào? Thư Di nhận lấy, lau lung tung nước mắt trên mặt. Sau này anh đi đâu à? Không đi đâu hết. Ví dụ thôi, nhóc hiểu chứ? Tuấn Chiết xoa xoa đầu cô, bình tĩnh đáp như vậy. Thư Di gật đầu lẩm bẩm, chỉ cần không đi xa như bố mẹ em, như vậy là được mà. Tuấn Chiết nhíu mày, nói gì đấy? Cô nhìn anh, ánh mắt trong veo sạch sẽ. Em nói sau này sẽ làm việc cho anh. Ước mơ của cô là ước mơ của bao đứa trẻ trong cô nhi viện. Tuấn Chiết nghe hiển nhiên rất hài lòng. Hứa không? Anh giơ ngón út, khóe miệng nhếch lên, sau đó từ từ kéo thành nụ cười nhạt. Hứa. Thư Di ngoắc tay, âm thanh non nớt để kiên định. Cứ như vậy, dù người kia chẳng còn nhớ, nhưng lời hứa đó theo cô đến nhiều năm về sau. Lúc Thư Di tỉnh lại, ngoài trời tờ mờ sáng, cô chậm chạp hé mắt, gương mặt tràn ngập vẻ mỏi mệt. Tuấn Chiết kề sát phía sau, tấm lưng trần trụi của Thư Di dán vào lồng ngực anh, nóng tới mức bỏng rát. Cái tay săn chắc của anh viết qua vòng bụng cô, gương mặt vùi vào sau gáy, hơi thở anh đều đều, hiển nhiên ngủ rất say. Thư Di khẽ dịch người lui ra, toàn thân lập tức đau đến mức cô hít một ngụm khí lạnh. Cơ thể giống như bị xe nghiền qua, chỉ cái nhấc tay cũng khiến Thư Di nhăn mày vì đau nhức. Da cô vốn trắng, cho nên những vết ám muội đêm qua càng hiện lên rõ ràng. Từ cánh tay bả vai, chỗ nào cũng chi chít dấu hôn đỏ tím. Khỏi cần nhìn xuống, cô biết thân thể của mình hiện tại chói mắt đến nhường nào. Nằm trong vòng tay quen thuộc, nhưng trái tim cô chỉ còn một mảnh lạnh lẽo. 2 năm, lần đầu tiên cô bị anh đối xử thô bạo như vậy. Một Tuấn Chiết điên cuồng, Thư Di ngoài sợ hãi thì chỉ cảm thấy xa lạ. Cô nhấc tay anh bỏ ra khỏi người mình, môi mỏng mím lại thực chặt, khó khăn chống tay ngồi dậy. Căn phòng sớm được Tuấn Chiết dọn dẹp sạch sẽ như ban đầu, nếu không phải trên người còn lưu lại dấu vết, Thư Di thực sự nghĩ mọi chuyện đêm qua chỉ là cơn ác mộng không có thật. Cô thoáng bất ngờ, ánh mắt khó tin nhìn Tuấn Chiết đang ngủ say trên giường. Không ngờ người như anh có lúc mủi lòng mà làm việc tốt. Nhưng Thư Di thừa hiểu, dù cô cảm động đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể cứu vớt mối quan hệ đến bờ vực này. Ở chung một phòng với anh, cô cảm thấy khó chịu, khó chịu đến mức đau lòng. Mặc đồ xong, Thư Di nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng khách. Lúc Tuấn Chiết tỉnh lại, người bên cạnh sớm chẳng thấy đâu. Sờ lên mặt đệm lạnh tanh, anh không nghĩ ngợi gì, thậm chí ảo tưởng Thư Di dù bị đau vẫn cất công chuẩn bị bữa sáng cho mình. Anh lật chăn xuống giường, vớ bừa chiếc áo tắm khoác lên người. Nhưng lúc trông thấy Thư Di ngủ gục trên sofa, anh lúc này mới giật mình. Không có bữa sáng trong tưởng tượng, chẳng có Thư Di ngồi bên bàn chờ sẵn. Cô nằm đó, cánh tay dùng làm gối, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mày khó chịu cau chặt. Anh nhanh chóng bước tới, vội vàng đặt bàn tay lên trán cô kiểm tra. Cũng may nhiệt độ bình thường, Thư Duy ngủ không sâu giấc, cho nên anh vừa rút tay về, cô lập tức tỉnh lại. Gương mặt mang theo mệt mỏi, mí mắt vì hôm qua khóc nhiều sưng lên. Tuấn Chiết nhìn cô thở dài. Sao em chạy ra đây? Cô hé miệng, còn chưa kịp lên tiếng trả lời, cả người bị anh ôm ngang. Cô giật mình, bàn tay vội vàng bám vào vai áo anh. Tuấn Chiết không nói không rằng, dứt khoát mang người trở về giường. Anh sờ trên tay lạnh ngắt của cô, ngữ khí có chút bực mình. Lạnh hết cả người rồi đấy, nhớ ốm thì làm sao? Ốm đâu liên quan gì đến anh? Cô dụi dụi mắt lầm bầm nói. Giọng cô rất nhỏ, Tuấn Chiết nghe không rõ. Em nói gì cơ? Ngắm bình minh ngủ quên mất thôi. Cô trả lời qua loa, rồi khẽ dịch người về sau, âm thanh có chút khó chịu. Dù mặc áo cẩn thận, nhưng những dấu hôn đỏ thẫm trên cổ lẫn xương quai xanh vẫn vô cùng chói mắt. Tuấn Chiết nhìn qua, cái tay rắn chắc một nhát kéo Thư Di lại gần. Lát nữa mua đồ ăn cho em, mấy ngày nay ở nhà tĩnh dưỡng lại đi. Anh tự biết hôm qua mình quá trớn, làm cô đến mức ngất xỉu, cho nên thái độ cũng nhẹ nhàng hẳn đi. Dừng một lát, anh tiếp tục dặn dò. Cuối tuần có lịch sử khảo sát khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành với Lạc Minh. Lúc đó em đi không muộn, qua bàn bạc một chút, coi như là đi chơi cũng được. Gần đây tâm trạng không tốt, cộng thêm việc tối ngày bị Triều Hân quấn lấy, cho nên Tuấn Chiết chỉ muốn nhân tiện mang Thư Di ra ngoài giải tỏa. Cô nhìn anh, ánh mắt có vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trở về vẻ ảm đạm. Nghe anh nói vậy, cô thực sự muốn ngửa đầu cười. Cô từng cho rằng mình hiểu anh, nhưng sau tất cả mọi chuyện, cô mới biết bản thân lầm rồi. So với những gì cô dự định, tình cảnh bây giờ khác xa. Cô cứ nghĩ mình đề nghị chia tay, Tuấn Chiết không luyến tiếc gì đồng ý. Người như anh muốn ai mà chả được, lại không thể ngờ thái độ của anh vô cùng cố chấp. Tuấn Chiết vẫn coi lời cô nói chỉ là đùa cợt, thậm chí anh không thèm để tâm. Nhìn gương mặt gần kề trước mắt, trái tim Thư Di cứ thế lạnh dần. Buổi tối tôi sẽ tới. Anh nghiêng đầu hôn lên má cô. Lần này không lừa em đâu. Dứt câu anh đứng dậy, Thư Di không kịp nghĩ ngợi, vội vàng vươn tay kéo lấy góc áo anh. Bộ dạng giống như lưỡng lự của cô, Tuấn Chiết mỉm cười. Làm sao thế? Không nỡ à? Thư Di hít sâu một hơi, âm thanh nhẹ nhàng nhưng kiên định. Chuyện hôm qua em không đùa đâu. Cô lấy hết can đảm ngẩng đầu đối diện với anh, ánh mắt trong veo sạch sẽ, không mang theo một tia giả dối. Chúng ta kết thúc đi. Cô từng nói, chỉ cần anh không đề nghị chia tay, cô không bao giờ rời bỏ anh. Thế nhưng biết bao chuyện liên tiếp xảy ra, còn nghe chính miệng Tuấn Chiết tự tuyệt mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cô còn lý do gì tiếp tục? Ảo tưởng quá lâu, đến hiện tại phải kết thúc rồi. Nụ cười trên môi anh đông cứng, rất nhanh biến mất không thấy tăm hơi. Anh híp mắt lạnh lùng hỏi, em vừa nói gì? Ngữ khí mang theo 10 phần cảnh cáo, nhưng Tư Di không hề có ý định quay đầu. Em không muốn bên anh nữa. Cô nuốt khan, từng từ nói ra khó khăn. Chúng ta chia tay đi. Khỏi phải nói chơi, cũng chẳng phải giận dỗi, Thư Di thế mà tự mình yêu cầu chấm dứt quan hệ. Chia tay á? Tuấn Chiết nhướng mày, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm. Quan hệ của chúng ta có thể dùng hai từ chia tay cơ à? Thư Di khó tin nhìn anh, trái tim giống như là bị cứa một cái đau đến buốt lòng. Tuấn Chiết đúng là biết cách khiến người ta khó xử. Cô cũng thế, bao cô gái ngoài kia cũng vậy. Đối với anh, chẳng có ai được xem là đặc biệt. Đúng rồi, không phải chia tay. Cô bật cười cay đắng, kết thúc đi. Cô hít sâu một hơi rồi lại nói tiếp. Em thực sự mệt mỏi rồi. Mệt lắm rồi, cho nên đoạn đường sau này anh hãy bước tiếp cùng với Trần Triều Hân. Tình cảm của Tuấn Chiết cô giành không được, cũng chẳng muốn giành nữa. Nói lần nữa đi. Tuấn Chiết thô bạo ép người xuống giường, bóng dáng cao lớn áp sát, giống như là tòa tiểu sơn đè nặng lên người cô. Anh duỗi tay bóp cái cằm mảnh khảnh, đôi mắt đỏ ngầu. Em làm lại lần nữa xem. Tiểu Tuấn Chiết à, em đã bao nhiêu lần anh mới chịu hiểu? Cô dù bị đau, cộng thêm uất ức tích tụ suốt từ qua đến giờ, cô giận dữ hét ầm lên. Em không muốn dây dưa với anh nữa, anh cút đi. Em thích tôi à? Không phải câu hỏi, đây là lời khẳng định, chắc chắn như đinh chém sắt. Thứ gì bị anh ép sát xuống giường, gắt gao giữ chặt. Tuấn Chiết âm trầm nhìn cô, con ngươi đen kịt tối tăm chẳng có chút ánh sáng. Bàn tay siết mạnh, giống như muốn bóp vỡ cằm của Thư Di. Tình cảm bao năm bị anh trực tiếp phơi bày, nhưng Thư Di không hề trốn tránh. Nghe anh nói vậy cô cười, nụ cười nhạt nhẽo, mang theo tia tự diễu mờ nhạt. Đúng, như vậy thì sao? Gương mặt cô nhăn lại vì đau, ánh mắt dần đỏ lên. Cô cay đắng hỏi ngược lại. Anh nói chúng ta chỉ lên giường, bây giờ em quá phận rồi không phải à? Từng lời anh nói trước kia, Hôm nay cô đem toàn bộ trả cho anh. Bao năm cố gắng chỉ nhận về một câu, cô ấy không thích hợp để lấy làm vợ. Dù lường trước có ngày này, nhưng tận tai nghe thấy, Tư Di cảm giác trái tim mình rỉ máu. Lồng ngực đau buốt đến việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Chỉ có vậy ư? Tuấn Chiếc híp mắt, con người sâu thẳm mang theo ba phần phức tạp trầm trầm nhìn Thư Di. Vì lý do như vậy, em nói kết thúc với tôi à? Thư Di yêu anh, đương nhiên mong anh đáp lại cô. Cô từng hy vọng, thế nhưng cuối cùng thì nhận được cái gì đây? Tuấn chết một cô yên phận, một câu cô ấy không thích hợp để lấy làm vợ. Cứ như vậy đem mọi hy vọng của Thư Di dập tắt hoàn toàn. Chỉ có như vậy ư? Cô bật cười, nhưng nước mắt sớm rơi đầy mặt. Mặc dù đã biết trước đáp án, lại vẫn cắn răng hỏi, anh có yêu em không? Chỉ cần là từng thôi cũng được, nói dối cũng được, cho dù kết thúc cô muốn nghe anh an ủi một câu cuối cùng. Nhưng trái với sự mong đợi, không gian yên tĩnh chỉ có sự im lặng kéo dài. Tuấn chết sững người, nhất thời không kịp phản ứng. Lửa giận trong mắt dần rút đi. Anh nhìn Thư Di giống như nhìn đứa trẻ bỗng dưng gây chuyện, ngữ khí mang một tia thăm dò. Sao? Em muốn đòi danh phận à? Cô đòi anh sẽ cho ư? Vậy Triều Hân thì thế nào? Em không muốn đòi danh phận. Cô sụt sịt, khó khăn hít thở, lệ nóng từ hốc mắt chảy xuống, cứ như vậy đem lòng bàn tay của anh làm ướt một mảng. Cô nắm cổ tay anh khẽ lắc đầu, âm thanh chỉ còn lại cam chịu của bất lực. Em không cần gì cả, không cần gì cả, chỉ cần kết thúc với anh thôi. Bởi vì thiếu niên năm ấy che ô cho cô, người đó đã không còn nữa rồi. Thực ngoan cố. Tuấn Chiến hất tay rồi giận dữ đứng lên. Thư Di được trả tự do, ngay lập tức ôm cổ ho liên tục. Nước mắt từng giọt lặng lẽ rơi, trên cằm mảnh khảnh hiện rõ mấy dấu tay sậm màu. Đau, thực sự đau đến xé lòng. Cô nặng nề hô hấp, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Thôi được rồi. Tuấn Chiết không thèm để tâm, ngư lại cười lạnh một tiếng, bộ dạng lãnh đạm đến vô tình. Như ý em, dừng lại, chúng ta liền kết thúc. Anh muốn cho Thư Di thấy, không có cô, Tuấn Chiết này chẳng bao giờ thiếu phụ nữ. 2 năm trước đã vậy, 2 năm sau y hệt như vậy. Anh cảm thấy mình xuống nước đến mức này là đủ rồi. Thư Di muốn kết thúc, vậy thì làm theo ý cô đi. Tuấn Chiết bước tới chỗ tủ đồ quen thuộc, nhưng bên trong sớm trống không. Anh quay phía Thư Di, trầm giọng mở miệng. Quần áo của tôi. Ý tứ ra lệnh rõ ràng, nhưng Thư Di không hề nhúc nhích. Cô chỉ tay phía vali trong góc phòng, âm thanh nặng giọng mũi. Vali, anh tự mình lấy đi. Cô chống đối, điều này khiến cho Tuấn Chiết giận dữ. Anh mở vali lấy đồ mặc vào, sau đó động tác vô cùng dứt khoát. Thư Di ngồi trên giường, gương mặt tái nhợt vùi đầu giữa đầu gối. Hai mắt nặng nề nhắm lại, bờ vai nhỏ không ngừng run rẩy. Tuấn Chiết nói cho cô nghỉ, đương nhiên không nuốt lời. Chỉ khi ra ngoài, anh lạnh lùng bỏ lại một câu. Nên nhớ, cuối tuần còn có hợp đồng với Lạc Minh. Cô im lặng, không lên tiếng trả lời. Tiêu Tuấn Chiết rời đi, cánh cửa bị thô bạo đóng sầm lại một tiếng. Cô ngã người xuống giường, hai tay bưng mặt, nhịn không được bật khóc nức nở. Thậm chí, cô nghe tiếng trái tim vỡ vụn từng mảnh nhỏ. Cuối cùng, mọi thứ kết thúc rồi. Chấp niệm của cô, tình yêu của cô, tất cả đều không còn. Tuấn Chiết lãnh đạm, Tuấn Chiết vô tình. Thế nhưng cô cam lòng yêu anh, yêu đến mức trái tim chảy máu đầm đìa vẫn yêu anh. Con đường trắc trở vốn định sẵn không kết quả. Cô thừa biết là thế, nhưng vẫn chọn cách đâm đầu vào. Thế nhưng mơ mộng mãi cũng có ngày tỉnh ngộ. Trần Triều Hiên xuất hiện, đem mộng tưởng của cô đập vỡ tan tành. Thư Di không muốn tận mắt chứng kiến cảnh Tuấn Chiết bước vào lễ đường với cô ta. Cô đúng là không đủ dũng cảm, cũng chẳng có dũng khí. Cho nên đúng là cô bất lực thật rồi. 2 năm cố gắng nhưng vẫn chỉ là con số không tròn chỉnh. Trong lòng Tiêu Tuấn Chiết, tình cảm của cô còn chẳng đáng giá lấy một xu. Thư Di khóc mệt, chẳng nhớ được bản thân thiếp đi từ lúc nào. Giấc ngủ không sâu. Lúc cô tỉnh lại lần nữa thì bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cô mệt mỏi xuống giường, cẩn thận khoác áo rồi ra ngoài mở cửa. Trông thấy người giao đồ ăn, gương mặt cô thoáng sững sờ. Cô cứ tưởng Tuấn Chiết chỉ thuận miệng nói, nhưng không ngờ anh giận dữ như vậy và có tâm trạng nghĩ tới chuyện này. Cảm xúc của cô vo thành một mớ hỗn độn. Đồ của cô. Người giao đồ ăn đưa lồng giữ ấm tới, sau đó cẩn thận đưa cho cô. Dù Thư Di che chắn kỹ lưỡng, nhưng lúc nhìn mấy dấu vết mờ ám trên cổ cô, anh lập tức xấu hổ cúi đầu. Cảm ơn anh. Cô bất đắc dĩ nhận lấy rồi nhanh chóng đóng cửa quay vào nhà. Bị Tuấn Chuyên hành hạ cả buổi, hiện tại cô sớm đói bụng. Cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, cô mở lồng giữ ấm, đem đồ ăn đặt ra bàn rồi chậm rãi dùng bữa ăn. Một suất cháo, sữa đậu, thêm vài món tráng miệng đơn giản, nhưng cô không có tâm trạng thưởng thức. Cổ họng khô khốc, trong miệng cũng chẳng ra mùi vị gì. Từng thìa cháo nuốt xuống, cô giống như con robot vô hồn, coi việc ăn uống chỉ là nghĩa vụ. Cho dù tự an ủi bản thân gấp trăm ngàn lần, nhưng cũng không sao cả. Thế nhưng trái tim đau như bị khoét rỗng đi một mảng. Không có Tuấn Chiết, cũng sắp nghỉ việc ở Tiêu Hàng. Tương lai trước mắt của Thư Di vừa mông lung, lại vừa mờ mịt. Cô nghĩ rằng bản thân chỉ còn lại một mình, đi đâu mà không được đây. Cho nên Thư Di quyết định, sau khi hoàn thành hợp đồng với Lạc Minh, cô rời khỏi nơi này. Không nhìn thì không đau. Rời khỏi Tuấn Chiết, cô sẽ sống cuộc đời của riêng bản thân. Dọn dẹp căn hộ xong một lượt, cô mệt mỏi đi vào phòng. Lúc nhìn đống vali bị Tuấn Chiết lật tung ở trong góc, cô khẽ thở dài một hơi đầy chán nản. Anh không mang theo, cô biết xử lý mấy cái này thế nào. Tuấn Chiết ôm bụng bực tức đến công ty, gương mặt âm mưu giống như là muốn giết người. Nhìn anh, đám nhân viên không ai bảo ai, tất cả trực giác tránh xa. Tuấn Chiết bực bội, thế nhưng lại chẳng biết chút vào đâu. Nhìn chỗ ngồi quen thuộc trống không, trong lòng anh như bốc hỏa vậy. Một tháng, Thư Di cứ như biến thành người khác, thay đổi nhanh đến mức anh không kịp nhận ra. Anh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cô tự mình đưa ra yêu cầu chia tay. 2 năm yên lành không vấn đề gì, anh chẳng hiểu vì sao đột nhiên Thư Di cố chấp đòi tách ra như vậy. Ánh mắt đau khổ của cô khi ấy cào thẳng vào trái tim anh, chọc cho anh ngứa ngáy cả người. Cô yêu anh biết, cho nên anh cứ yên tâm hưởng thụ sự chăm sóc của cô, chẳng cần nghĩ việc đáp lại. 2 năm, anh sớm coi đó là điều đương nhiên, cho nên lúc nghe được chính miệng cô nói muốn kết thúc mối quan hệ, anh bắt đầu luống cuống. Anh dùng cách cũ dỗ dành cô, anh cho rằng cô như mọi lần, chỉ cần bản thân xuống nước một chút, thì cô không nghĩ ngợi gì mủi lòng ngay. Nhưng thực sự chứng minh anh sai rồi. Thứ gì thực sự buông tay, mà anh đến lúc này cảm thấy không thể cam lòng. Yêu à? Tuấn Chiết chưa yêu ai bao giờ, cũng chẳng biết cảm xúc đó thế nào. Anh chỉ biết người muốn trèo lên giường của mình rất nhiều, mà trong số đó anh chỉ chọn được một mình Thư Di. Không phải cô thì tìm ai bây giờ? Một loạt những cái tên bà Tiêu Anh từng giới thiệu thoáng qua đầu, nhưng anh không có hứng thú với ai cả. Tuấn Chiết dài chán nghĩ đến bộ dạng yếu ớt của cô ban nãy, lại bực bội rút điện thoại gọi tới nhà hàng quen thuộc. Suy cho cùng, đối với Thư Di anh vẫn là không nỡ. Giận dữ lại không có chỗ phát tiết, tan làm anh không về nhà, chạy thẳng đến bar uống rượu. Lúc Lục Diễn tới nơi, anh nốc được hơn nửa chai whisky, hương vị cay nồng xộc thẳng vào cổ họng, nhưng Tuấn Chiết vô cùng tỉnh táo. Làm sao thế này? Lục Diễn ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt anh mang theo tia dò xét mờ nhạt. Bực tức như vậy, xảy ra chuyện gì thế? Nếu một ngày Thẩm Tư Du nó muốn ly hôn, cậu làm thế nào? Tuấn Chiết đổ rượu ra ly, lại nhấp thêm một ngụm hờ hững hỏi. Lục Diễn cười nhạt. Cô ta không nỡ đâu, cô không dám. Cho dù muốn ly hôn, tôi cũng là người mở miệng nói trước. Thế nhưng anh chắc chắn ngày đó không bao giờ xảy ra. Tư Dung tốn bao nhiêu tâm tư mới có được cuộc hôn nhân này. Muốn cô tự mình nói ly hôn, chuyện đó khó hơn lên trời. Tuấn Chiết liếc mắt, nhàm chán. Tôi nói là nếu ấy, giả dụ hiểu không? Tất nhiên là không có nếu. Lục Diễn cau mày, tự rót cho mình một ly. Có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng ví dụ lên người tôi. Chúng ta đâu có giống. Tuấn Chiết vừa uống vừa nói. Cậu nói xem, vì sao đang yên đang lành, cô ấy đột nhiên đòi kết thúc với tôi? Sao? Tính nhân nhỏ bé của cậu á? Lục Diễn nhướng mày nhàn nhạt hỏi. Diệp Thư Di? Tuấn Chiết nghe vậy trong lòng khó chịu, rất muốn mở miệng sửa lời, thế nhưng chẳng biết phải sửa làm sao. Tình nhân nghe cũng thật là phũ phàng, nhưng nghĩ lại đúng là mối quan hệ của anh với Thư Di chỉ có thể dùng 2 từ này hình dung. Tuấn Chiết thở hắt một hơi, trầm giọng đáp. Đúng thế. Cô ta muốn đi cậu giữ làm gì? Lục Diễn chống tay lên cằm cười nhạt. Sao thế? Luyến tiếc à? Ừ, đúng vậy. Tuấn Chiết thẳng thắn thừa nhận. Còn chưa chơi đủ. Ngoài miệng nói thế, nhưng đối với Tư Di, anh cảm thấy bản thân mình đến cùng vẫn là không nỡ. Dù sao, trước khi cô mở lời, Tuấn Chiết chưa từng bao giờ nghĩ tới việc buông tay. Lục Diễn lắc lắc ly rượu. Nó làn vài hôm, chán rồi tự khắc ngoan thôi. Nếu không được, cứ kéo lên giường mà nói chuyện. Giống như Thẩm Tư Dung nhu thuận, anh muốn đi hướng đông, cô ấy chắc chắn không đi hướng tây. So với kẻ bỗng dưng thích tìm cớ gây chuyện như tình nhân của Tiêu Tuấn Chiết, Lục Diễn cảm thấy Tư Dung biết điều hơn nhiều. Tuấn Chiết trầm ngâm, nhất thời cũng không trả lời. Anh kéo người lên giường á, kết quả thì sao nhỉ? Thứ gì không những không nguôi ngoài, thậm chí ngang bướng hơn gấp bội. Mới có một ngày không thấy cô, anh bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Anh thở dài, tiếp tục đổ rượu ra ly. Đúng lúc đưa lên miệng, tiếng chuông điện thoại trong túi quần reo lên. Giờ này con chưa về, hàng ngày này con đi đâu thế hả? Anh vừa bắt máy, bà Tiêu Anh bực bội chất vấn. Có biết Triều Hân đợi con bao lâu rồi không? Con không gặp đâu, bảo con bé đó về đi. Triều Hân chờ 2 tiếng đồng hồ rồi đấy. Bà còn chưa khuyên nhủ hết câu, Tuấn Chiết lạnh lùng ngắt lời. 2 ngày cũng không gặp, mẹ bảo con bé về đi, con bận cúp máy đây. Con... Bà thở dài, nhìn sang Triều Hân ngồi bên cạnh. Thái độ của bà vô cùng bất đắc dĩ nói. Thôi được rồi, mẹ biết rồi. Nếu không có gì con cúp máy. Tuấn Chiết nói xong thì ngắt máy luôn. Anh vứt điện thoại sang bên cạnh. Tâm trạng vốn khó chịu, giờ càng thêm phần tệ hại. Lục Diễn nhìn qua trêu chọc anh. Nghe đồn cậu sắp đính hôn với con gái của Trần Hằng à? Vớ vẩn, bớt trêu tức tôi đi. Tuấn Chiết hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy coi thường. Tôi không giống như cậu, không muốn bị hôn nhân trói buộc. Anh ghét việc đem bản thân mình đánh đổi mấy loại giao dịch lợi ích vô bổ này. Tiêu gia không thiếu tiền, cũng không thiếu lực. Huống hồ đối tượng còn là nhóc mình coi như là em gái từ nhỏ. Trói buộc? Chỉ với Tư Dung à? Lục Diễn cau mày, kéo khóe miệng nở nụ cười nhạt nhẽo. Cô ta không có khả năng đó. Nói chuyện gì thiết thực hơn đi. Gọi cậu đến đúng là cũng bằng thừa. Tuấn Chiết nhấp thêm ngụm rượu, bộ dạng có chút chán nản. Vốn định kêu Lục Diễn tới uống cho đỡ bực bội. Không ngờ bực bội thì chẳng hết, ngược lại còn ôm thêm cục tức trong người. Lục Diễn nhún vai thản nhiên nói. Tôi cũng không phải đến đây an ủi cậu. Vì một người phụ nữ bận tâm như thế, có đáng không vậy? Có đáng không á? Tuấn Chiết trầm mặc không đáp. Anh rót rượu, tiếp tục uống. Đến khi Lục Diễn đã ra về, anh vẫn còn ngồi đó. Hương vị cay nồng từng ngụm trôi qua cổ họng. Nhưng Tuấn Chiết lại chẳng hề thấy say. Đúng lúc anh đang thất thần, một đoàn tay mảnh mai trườn lên vai áo. Tiêu Tổng à, có muốn cùng em uống không? Âm thanh nhỏ nhẹ mang thêm 10 phần khêu gợi. Tuấn Chiết liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy cô gái nũng nịu dán sát người vào cánh tay anh. Mùi nước hoa nồng nặc xông thẳng vào khoang mũi. Vừa mới ngửi anh đã cảm thấy buồn nôn rồi. Trong phong thái lẳng lơ này, xem ra là tiểu thư nhà giàu mới nổi nào đó muốn lôi kéo quan hệ. Tuấn Chiết bắt lấy cổ tay cô ta đè xuống. Cô uống được không? Được mà. Tiết San San mềm mỏng trả lời, ánh mắt câu dẫn trần trụi. Chỉ cần là với anh, bao nhiêu cũng uống được hết. Cô ta nghĩ Tuấn Chiết đã hạ cờ với mình, lập tức vui như mở cờ trong bụng. Từ tối đến giờ quan sát anh uống nhiều, rượu lại mạnh, cho nên San San đánh liều to gan như vậy. Cô ta vốn chỉ định thử một lát, không ngờ có thể thực sự thành công. Nhân cơ hội này trèo lên giường Tuấn Chiết, con đường kinh doanh về sau của Tiết gia khỏi phải nói cũng biết mở rộng thế nào. Nghĩ vậy, bàn tay mảnh mai đưa vào ngực áo của Tuấn Chiết vuốt ve. Động tác mời gọi càng thêm rõ ràng. Thực rất rẻ tiền. Anh hít mắt mà lấy bàn tay San San đè xuống. Vừa vặn anh đang cần tìm nơi trút giận. Như cái ngu xuẩn trước mắt, Tuấn Chiết câu môi lạnh giọng. Vậy được rồi, sang bên kia đi. Tôi để cô uống cho thỏa thích. San San không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng theo lời anh ngồi xuống phía đối diện. Tuấn Chiết giơ tay, nhân viên phục vụ lập tức chạy lại cho anh, cung kính hỏi. Tiêu Tổng, anh cần gì ạ? Thêm rượu lên đây, như cũ. Gọi thêm 2 người nữa. Tuấn Chiết khoanh tay, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng gương mặt ửng hồng của San San, trên môi giữ nguyên đủ cười lạnh nhạt. Nhân viên cẩn thận, anh cần mấy chai ạ? Đầy bàn. Phục vụ gật đầu, tức tốc làm theo lời anh. Chưa đầy 2 phút, một bàn rượu đầy áp được dọn ra trước mặt. Mọi người xung quanh tò mò nhìn qua, trong lòng âm thầm cảm thấy không ổn. Nhưng Tuấn Chiết không hề quan tâm điều đó. Anh hất cằm lạnh lùng ra lệnh. Khui đi. Một từ thôi, đem khí chất vương giả kiêu ngạo bộc lộ đến rõ ràng. Chồng nhân viên cứ thế bật từng nắp chai. Xa xa cắn môi, nhỏ giọng can ngăn. Một chai thôi được không? Như vậy là quá nhiều mà. Cô bảo chỉ cần là với tôi, bao nhiêu cũng được cơ mà. Anh mỉm cười. Nụ cười này khiến San San không rét mà run. Vậy thì uống đi, toàn bộ chỗ này đều là của cô. Anh gõ bàn, nhân viên hiểu ý ngay lập tức đem một cốc rượu đầy để đến trước mặt cô ta. Tuấn Chiết híp mắt. Uống đi chứ. San San rùng mình, bây giờ muộn màng nhận ra bản thân sai lầm rồi. Vốn cứ tưởng may mắn chuột xa chĩnh gạo, chẳng ngờ tính khí Tiêu đại thiếu gia kinh khủng đến thế. Nếu không phải đằng sau còn hai tên phục vụ đang đứng chắn, San San nhất định quay đầu bỏ chạy. Người trước mắt cô ta không chọc nổi, cô không có can đảm để chọc nữa. Tiêu tổng à, em xin lỗi, em lần sau không dám nữa đâu. Cô ta mặt mũi sớm trắng bệch, nhìn cốc rượu trên bàn, hai bả vai không ngừng run rẩy. Tuấn Chiết chống một tay lên cằm, môi mỏng khẽ nhếch. Làm đi. Ngay lập tức, hai nhân viên phục vụ đứng đằng sau ghì chặt bả vai San San. Một người giữ tay, một người bóp miệng. Một cốc rượu đầy cứ thế trôi thẳng vào cổ họng cô ta. San San bị hương vị cay nồng làm chảy nước mắt, cổ họng bỏng rát giống như lửa đốt. Cô ta vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng thực nhanh bị ép trở lại. Xung quanh không ai dám lên tiếng ngăn cản. Góc ba nhộn nhịp bỗng chốc bao trùm khoảng trầm nặng nề. Tiêu tổng à, tôi xin lỗi mà. San San thấy cốc rượu thứ hai kề sát bên môi, cô ta sợ hãi khóc ầm lên. Tôi không dám nữa đâu. Nhưng không có lệnh của Tuấn Chiết, hai người làm sao ngừng tay. San San uống xong cốc thứ hai, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Cô ta sợ hãi liên tục lắc đầu cầu xin. Tôi không dám nữa, không dám nữa. Xin anh giơ cao đánh khẽ lần này. Tuấn Chiết cong môi cười. Cô nói gì thế? Nhìn này, tôi đặc biệt gọi ra một bàn vì cô. Cô còn chưa uống được một nửa đâu. San San gần như sắp đổ gục, nhưng như cũ lặp lại bốn từ tôi không dám nữa. Bài học này đủ cho cô nhớ cả đời. Tuấn Chiết vứt tấm chi phiếu xuống mặt bàn, nhàm chán đứng dậy. Anh chẳng thèm liếc mắt San San thêm một lần, chỉ nói với nhân viên phục vụ ném cô ta lên phòng nghỉ rồi quay người rời đi. Sau khi ra khỏi quán bar, anh theo thói quen lái xe đến căn hộ của Thư Di. Lúc đến kịp nhận ra bản thân mình đang làm gì, chiếc xe đỗ ngay dưới sảnh chung cư quen thuộc. Nhưng anh không hề đi lên. Anh cảm thấy mới một ngày đã vội vàng chạy tới đây, như vậy quá mất mặt. Hơn nữa trên người đang ám mùi nước hoa nồng nặc. Tuấn Chiết nghĩ, nếu mình đi lên rồi để Thư Di ngửi thấy mùi rẻ tiền này, cô lại càng không vui. Ngồi trong xe, ánh mắt lẳng lặng quan sát căn hộ có sáng đèn, trong lòng bứt rứt đến khó chịu. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, để khi tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ tâm trạng ngẩn ngơ của anh, Tuấn Chiết chợt hồi thần. Anh nhìn sang, trông thấy tên Triều Hân hiển thị trên màn hình, dứt khoát ấn tắt máy. Rượu ngấm hơn phân nửa, Tuấn Chiết khẽ day day thái dương đau nhức, ngồi thêm một lúc mới lái xe trở về. Thế nhưng không ngờ anh vừa đặt chân vào cửa, bà Tiêu Anh đứng khoanh tay chờ sẵn từ bao giờ. Trông thấy anh, bà bực tức nói. Triều Hân chờ con cả buổi trời. Con cũng không muốn ăn cơm ở nhà, con chạy đi đâu thế? Anh không đáp, chỉ chậm rãi nâng mắt. Lúc này nhìn kỹ bộ dạng anh, bà Tiêu Anh giật mình sửng sốt. Làm sao con uống nhiều như thế? Tuấn Chiết ngồi phịch xuống ghế sofa, âm thanh nhuốm đầy mệt mỏi. Con say rồi. Mẹ sai người nấu canh giải rượu cho con. Bà nói dứt câu vội vàng xoay người muốn đi xuống bếp. Nhưng chưa đi nổi hai bước, Tuấn Chiết lên tiếng cản bà. Con không uống canh giải rượu đâu. Anh vắt tay lên trán, đầu óc choáng choáng vì hơi men. Mẹ gọi cho Thư Di, nói con say rồi đi. Như vậy cô ấy nhất định lo lắng. Tuấn Chiết chắc chắn cô không thể nào không quan tâm đến mình. Bà Tiêu Anh nhìn anh, ngạc nhiên hỏi. Con nói cái gì? Thư Di, gọi cho cô ấy đi. Bà thở dài bất đắc dĩ rút điện thoại, vốn định bấm số Thư Di, bất ngờ bị bàn tay cản lại. Tiêu Dương chẳng biết từ khi nào đi tới. Anh liếc mắt nhìn Tuấn Chiết một cái rồi bình thản rút điện thoại từ trong tay bà Tiêu Anh. Không được gọi ạ. Nhưng bà ngập ngừng, hiển nhiên còn đang lưỡng lự. Tuấn Chiết nó... Trần Triều Hân, mày hiểu ý con là gì đúng không? Tiêu Dương nói rồi đem điện thoại trả cho bà. Không được gọi ạ. Mày... Tuấn Chiết nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm em trai mình. Mày nói cái quái gì đấy? Anh đi lên giường ngủ đi. Tiêu Dương dương mắt nhìn lại, điệu bộ vô cùng thản nhiên. Cho dù có gọi, cô ấy đâu thể nửa đêm chạy tới đây. Tuấn Chiết nheo mắt, ngữ khí âm u đến cực điểm. Mày vẫn dòm ngó lên cô ấy à? Thì sao nào? Tiểu Dương không hề tỏ ra e sợ, anh rất bình thản thừa nhận. Cản em á, anh có quyền gì? Cô ấy là của tao. Tuấn Chiết đột nhiên đứng bật dậy, hai bàn tay túm chặt cổ áo Tiêu Dương, âm thanh lạnh lẽo như rít khỏi kẽ răng. Mày không tới lượt. Của anh á, không phải hai người sớm kết thúc rồi à? Tiêu Dương bật cười châm chọc nói. Đừng tưởng em không biết. Tiêu Tuấn Chiết, anh tỉnh lại đi. Cô ấy không còn là của anh nữa. Thứ gì nói gì với mày? Tuấn Chiết bị cơn giận dữ che mờ lý trí, thanh âm nặng nề mùi sát khí. Giống như một giây tiếp theo, anh có thể lập tức lao tới xé xác Tiêu Dương thành trăm nghìn mảnh. Hai đứa này, chúng mày điên rồi đấy à? Bà gào lên, vội vàng gỡ bàn tay Tuấn Chiết ra khỏi cổ Tiêu Dương. Bà chỉ vào mặt anh, phẫn nộ mắng. Có cút lên phòng cho mẹ, đừng có làm loạn ở đây nữa. Có không lên. Tuấn Chiết ngang bướng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương. Bà Tiêu Anh hết cách với anh, cũng không muốn dài dòng nữa. Người đâu, mang Tiêu gia về phòng nhanh lên. Tuấn Chiết chánh choáng, cũng không còn đủ sức phản kháng, rất nhanh bị hai người hầu trong nhà kéo tới. Xong xuôi, bà quay về phía Tiêu Dương, ngữ khí dịu xuống phân nửa. Nó sai đến hồ đồ rồi, sao còn cố kiếm thêm chuyện là sao? Còn đâu kiếm chuyện. Tiêu Dương cau mày khó chịu đáp. Cái gì mà thư di, anh ấy vô lý như vậy, mẹ không thấy ngớ ngẩn à? Thư di thì sao? Con bé không phải người con có thể đem ra đùa giỡn, có nghe rõ chưa? Bà nói dứt câu, lại nhìn bóng dáng Tuấn Chiết khuất ở cầu thang, nhanh chóng xoay người đi theo anh lên tầng. Phòng khách chỉ có một mình Tiêu Dương. Anh nghiến răng, hai tay lặng lẽ siết chặt, trong miệng thì thầm một câu. Con không có đùa. Tuấn Chiết say đến mềm người, vừa về phòng ngã lên giường ngủ ngay. Lúc tỉnh lại lần nữa, thời gian là buổi chiều hôm sau. Vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc, Tuấn Chiết đưa tay day day thái dương đau nhức, trong đầu cố hồi tưởng những gì xảy ra đêm qua. Gặp Lục Diện uống rượu, sau đó trở về xung đột với Tiêu Dương. Mấy hình ảnh vụn vặt xẹt qua, Tuấn Chiết rất nhanh nhớ tới lời thách thức của Tiêu Dương trong lúc anh đang không được tỉnh táo. Em trai mình, thế mà muốn cướp người của mình à? Nghĩ tới đây, nỗi bực bội trong lòng anh càng dày thêm một tầng. Anh nhanh chóng rời giường, vào phòng tắm tẩy rửa một lượt, sau đó đi xuống dưới nhà. Tối qua chưa ăn gì, bây giờ cảm thấy rất là đói bụng. Anh đi một đường tới phòng ăn, vậy mà không ngờ chạm mặt bà Tiêu Anh ở đó. Chồng anh bước vào, bà không tỏ thái độ. Ăn tạm chút cháo lót dạ đi, mãi không thấy con dậy, mẹ đang định cho người lên gọi đấy. Anh kéo ghế ngồi xuống, bình tĩnh cảm ơn mẹ. Hôm qua uống nhiều như thế, đã tỉnh táo lại chưa? Bà nhìn anh, ánh mắt có chút phức tạp. Không sao rồi ạ. Tuấn Chiết nhận thấy bát cháo nóng từ người hầu, nhàn nhạt nói. Là mẹ tức giận rồi, con xin lỗi. Bà thở dài, lúc này bất đắc dĩ mở miệng. Tuấn Chiết này, con không phải người tùy tiện. Nói cho mẹ biết, rốt cuộc tối qua có chuyện gì thế? Trước mặt bà, anh chưa từng kích động đến mức quá đáng như vậy bao giờ. Nhớ lại tình cảnh tối qua, bà vừa giận lại vừa buồn. Cô ấy nộp đơn xin thôi việc. Tuấn Chiết chậm rãi dùng bữa, giọng nói vô cùng bình thản, giống như là kể chuyện của người khác chứ không phải bản thân mình. Thư Di nói một kết thúc với con. Bà thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh nhớ tới chuyện mấy hôm trước, lại tiếp tục hỏi. Sao thế? Chính miệng con thừa nhận không muốn lấy con bé làm vợ. Vậy bộ dạng tối qua là thế nào? Tuấn Chiết dừng tay, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống bát cháo trước mặt. Qua hồi lâu anh lên tiếng, con không biết nữa, chỉ là cảm thấy chưa muốn buông tay. Tuấn Chiết, con đừng có ích kỷ như vậy. Bà Tiêu Anh khoanh tay, thành âm có chút bực bội. Nếu không thể để con bé có một gia đình, thế thì sớm kết thúc đi. Tuấn Chiết ngẩng đầu, thái độ vô cùng cố chấp. Con không muốn. Vậy con muốn cưới con bé không? Bà trực tiếp hỏi thẳng anh. Nếu như muốn, bà nhất định không có ý kiến. Nhưng Tuấn Chiết chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. So với việc bị hôn nhân trói buộc giống như Lục Diễn, anh thích cảm giác được tự do hơn. Cưới á? Anh ngẩng đầu lạnh nhạt hỏi. Cứ mãi thế này không tốt à? Chẳng phải cô ấy đã là của con? Cho nên mới nói có đúng là ngu ngốc. Bà thở dài nhìn anh. Mẹ đảm bảo con bé sẽ không quay lại đâu. Căn phòng nhóm đầy hơi thở của Tuấn Chiết. 2 năm trôi qua, nơi này đâu đâu cũng là dấu vết anh để lại. Thói quen là thứ vô cùng đáng sợ. Thứ gì biết, không phải cứ nói một từ quên có thể đem tất cả chôn vùi. 10 năm, trong ký ức của cô, góc nào cũng có mặt Tuấn Chiết. Cho nên Thư Di dành cho mình một ngày nghỉ ngơi, thêm một ngày ép bản thân ổn định. Sau đó, cô giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mình Tịnh đứng lên dọn dẹp nhà cửa một lần. Đống đồ trong vali được cô sắp xếp cẩn thận. Không chỉ riêng quần áo, Thư Di đem cả những thứ lặt vặt của Tuấn Chiết ở đây bỏ vào. Cô để vali ngay ngoài gian khách, giống như chỉ cần chờ anh tới, cô lập tức trả lại bất cứ khi nào. Cô cho rằng mình am hiểu anh, thế nhưng đến cuối cùng, tất cả chỉ dừng ở một chữ từng. Sự thật chứng minh, chẳng có gì là nhất định, bao gồm cả Tiêu Tuấn Chiết cũng vậy. Giống như việc cô cho rằng anh không tìm tới mình, nhưng kết quả thì sao? Một đêm kia, đủ cho cô nhớ cả đời. Chìa khóa căn hộ anh còn giữ trong tay. Nghĩ một lát, cô quyết định gọi người thay ổ khóa mới. Đã kết thúc rồi, mọi thứ nó phải rõ ràng. Nơi này cũng không còn chỗ cho anh. Xong xuôi đâu vào đó, cô khẽ thở phào. Ngồi trên sofa, có gấu bông nhỏ quen thuộc được ôm trong lòng. 10 năm, đây là thứ duy nhất cô muốn giữ lại. Dù sao đối với anh, nó chẳng có giá trị gì. Anh không còn nhớ, cho nên cô mới không có ý định trả. Hiện cô chỉ cần hoàn thành nốt bản hợp đồng với Lạc Minh, giao cho phòng kế hoạch xong, giữa cô và Tuấn Chiết không có quan hệ gì nữa. Nghỉ việc rời khỏi anh, sau đó sống cuộc đời của riêng mình. Cô đã từng đến chuyện bán căn hộ này rồi chuyển đi, nhưng đến cuối cùng cô lại không làm được. Ở đây có mộ phần của cha mẹ, không có cô, họ hàng chẳng có ai tới chăm sóc. Cô lôi điện thoại ra nhìn, nghĩ đến việc 2 ngày nữa cùng anh chạm mặt, lại chán nản thở dài một hơi. 1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày trôi qua. Thư Di quả thực nghe lời, cô không hề xuất hiện ở công ty, cũng không gọi điện cho anh một cuộc điện thoại. 2 năm, trước mặt Tuấn Chiết, cô chưa từng biến mất lâu như vậy. Không níu kéo, cũng chẳng trách móc. Cô đối xử với anh nhẹ nhàng như lúc hai người vẫn bên nhau. Tuấn Chiết trầm mặc ngồi trong phòng làm việc, trong đầu không ngừng nghĩ tới câu nói của Tiêu Dương. Không phải hai người đã sớm kết thúc rồi à? Tối đó, mối quan hệ giữa anh và Thư Di dừng lại chưa nổi 1 ngày. Tuấn Chiết không nói, vậy Tiêu Dương từ đâu biết chuyện? Không cần suy đoán, Tuấn Chiết tự mặc định được câu trả lời. Tiêu Dương thừa nhận còn hứng thú, cho nên Thư Di định quay đầu à? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tuấn Chiết tràn đầy một tầng u ám. Anh từng nói đã là của anh, dù anh vứt đi cũng không cho kẻ khác dùng lại, bao gồm cả Thư Di cũng không ngoại lệ. Cho nên mặc kệ cô muốn hay không, anh sẽ không cho phép điều này xảy ra. Qua lại với em trai anh, lén lút sau lưng anh, nếu như chuyện này là thật, cái giá Thư Di phải trả vô cùng đắt. Cho nên Tuấn Chiết phải gặp cô để hỏi cho rõ ràng. Trầm ngâm một lát, nhớ đến đống vali của mình, anh giống như tìm được cái cớ hợp tình hợp lý, khóe môi bất giác nhếch lên, kéo thành nụ cười lạnh lẽo. Ta làm, anh một mạch lái xe tới căn hộ của Thư Di. Anh không thèm bấm chuông, trực tiếp tra ổ khóa, một hành động vô cùng quen thuộc từ trước giờ. Nhưng nằm ngoài dự đoán, anh vặn mấy lần, cái cửa im lìm bất động. Anh nhíu mày, tiếp tục thử vài lần, kết quả y như cũ. Không phải chìa sai, vậy chỉ có một lý do duy nhất, Thư Di đổi khóa cửa. Anh cắn chặt răng, nén giận đưa tay bấm chuông. Tiếng chuông qua mấy hồi, tận khi anh mất sạch kiên nhẫn, người bên trong mới chịu mở cửa. Thư Di đi ra, mái tóc ẩm ướt, hiển nhiên là vừa tắm xong. Trông thấy Tuấn Chiết, cô không chào hỏi gì, chỉ nhẹ giọng hỏi một câu. Anh tới lấy vali à? Rất trực tiếp, rất thẳng thắn, giống như cô đợi sẵn, chỉ cần chờ anh tới để nói ra lời này. Anh híp mắt nhìn cô, dứt khoát lách người đi thẳng vào trong. Anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Tại sao em đổi khóa cửa? Anh không trả chìa, em đương nhiên phải đổi khóa rồi. Chỉ đơn giản, cảm thấy mình cần làm thế. Tuấn Chiết tính khí tùy tiện, việc này cũng chỉ là cẩn thận thôi. Nhìn anh lạnh mặt ngồi sofa, Thư Di không cố định dài dòng, bà đa sĩ lên tiếng nhắc nhở. Vali em xếp gọn lại rồi, anh... Không đợi cô nói dứt câu, Tuấn Chiết lạnh lùng cắt ngang. Nói đi, em với Tiêu Dương có quan hệ gì? Tuấn Chiết giống như đang buộc tội, ý tứ cho hỏi rõ ràng. Cái gì? Cô nhất thời sửng sốt, ánh mắt nhìn anh không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Tuấn Chiết khoanh tay, trầm giọng lặp lại. Em với Tiêu Dương, rốt cuộc có quan hệ gì? Tiêu Dương à? Thư Di nghe cái tên này lại cảm thấy ngữ khí của Tuấn Chiết trong lòng thấy vô cùng khó chịu. Chẳng có quan hệ gì cả. Cô hít sâu một hơi, nhàn nhạt trả lời anh. Không có gì á. Anh híp mắt cười lạnh một tiếng. Em nói lại thử xem. Em và anh ta chẳng có gì cả. Cô siết chặt nắm tay, thẳng thừng đáp. Mà cho dù có đi chăng nữa, em cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh. Lúc trước không có, bây giờ thì càng không. Tuấn Chiết gặp mặt bao phụ nữ, Lúc đó ngoài cắn răng chịu đựng, cô có thể làm gì anh nào? Cô không thể. Bởi vì khi đó đối với cô, Tuấn Chiết là tất cả. Thứ gì biết, mình không cao thượng như vậy. Thế nhưng vì yêu anh, cho nên mới cố chấp nhắm mắt, gạt bỏ cảm giác bản thân qua một bên. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Đã chấp nhận chia tay, Tuấn Chiết tới đây tra khảo cô làm cái gì? Diệp Thư Di. Mị tâm Tuấn Chiết nhăn thành đường thẳng, giọng nói 10 phần uy hiếp. Em có giỏi, lặp lại lần nữa xem. Cô nuốt khan, đôi chân không tự chủ lui về sau, rất nhanh đem khoảng cách với anh kéo giãn. Thế nhưng cô cứng đầu nói, chúng ta kết thúc rồi, em quan hệ với ai chẳng liên quan gì tới anh cả. Tuấn Chiết tức đến nỗi bật cười, em rạch ròi với tôi như vậy. Anh đứng lên, bóng dáng cao lớn chậm rãi bước về phía Thư Di, khi thế áp đảo dọa người run rẩy. Em lên giường với tôi 2 năm, tôi hỏi em một câu, em ngại phiền cơ à? So với tối đó, bộ dạng Tuấn Chiết bây giờ chẳng khác là mấy. Nhìn anh giống như hung thần đang tiến tới chỗ mình. Cô cảm nhận được sự nguy hiểm, bước chân theo phản xạ tiếp tục lùi về sau. Nhưng căn hộ này chật hẹp, chẳng có bao nhiêu diện tích. Rất nhanh, tấm lưng của cô đụng đến bức tường lạnh băng. Nhìn Tuấn Chiết càng lúc càng tới gần, cô bắt đầu hối hận vì sao ban nãy mình mở cửa ra. Thái độ này, cho dù nói lý, anh cũng chẳng thèm nghe. Mà sự thật chứng minh Thư Di nói đúng, đúng hoàn toàn. Tuấn Chiết dồn người vào góc tường, bàn tay giữ lấy cằm Thư Di, ép buộc cô ngẩng mặt nhìn mình. Anh mỉm cười, nhưng ngữ khí u ám đến nước nặng nề. Đổ khóa cửa, rồi vội vàng báo tin cho Tiêu Dương. Thư Di, em thiếu đàn ông như vậy à? Nghe câu đó, ánh mắt cô dại ra, gương mặt vừa bàng hoàng vừa tuyệt vọng. Trái tim yếu ớt giống như nện mạnh một cú. Thái độ bình tĩnh vừa nãy bị 3 chữ thiếu đàn ông của anh bóp cho tan tành. 2 năm không có tình thì còn nghĩa, thế mà anh có thể tàn nhẫn đến mức độ này á? Sống mũi cô cay xè, lồng ngực co rút từng trận đau nhức. Cô tự hỏi, bản thân nỗ lực ngần ấy năm là vì cái gì? Chẳng nhẽ trong lòng Tuấn Chiết cô rẻ mạt tới mức như vậy? Sao? Không còn gì để nói à? Tuấn Chiết thấy cô im lặng, cứ tưởng cô ngầm thừa nhận, giọng nói càng lúc càng lạnh lẽo. Tuấn Chiết, anh nghe cho rõ đây, mối quan hệ của chúng ta kết thúc rồi. Thư Di mặc kệ đau đớn, dứt khoát tránh mặt qua một bên. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ngón tay thon dài chỉ vào đống vali để sẵn trong phòng, âm thanh run rẩy vì kích động. Cầm đồ của anh rồi đi đi, biến đi. Nhưng Tuấn Chiết không hề để ý lời đề nghị của cô. Anh chống tay lên tường, dứt khoát đem Thư Di vây vào giữa, dùng giọng điệu 10 phần thách thức. Nếu tôi không đi? Ngữ khí vừa ngang ngược vừa phách lối, nghe vào tai nó đáng ghét vô cùng. Thư Di muốn lách người tránh thoát, lập tức bị Tuấn Chiết túm lấy cổ tay cô ấn ngược lên tường, hành động vô cùng thô bạo. Thư Di ăn đau, rốt cuộc không nhẫn nhịn nổi. Tuấn Chiết, anh đã đồng ý rồi cơ mà. Hốc mắt cô đỏ bừng, gần như gào lên mà chất vấn. Anh nói buông tay cơ mà, bây giờ là gì chứ? Anh định nuốt lời à? Nếu đúng vậy thì sao? Anh không phủ nhận, mặc kệ Thư Di vùng vẫy thế nào vẫn khư khư giữ chặt tay cô. Cái gì chứ? Cô bàng hoàng nhìn anh. Anh có biết mình nói gì không? Tôi nói, nếu tôi nuốt lời thì sao? Ánh mắt Tuấn Chiết giống như là báo đen quan sát con mồi, vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm. Sâu trong đó, sự khát máu đến điên cuồng. Thư Di sợ hãi, trái tim trong ngực run rẩy không ngừng. Thậm chí, cô có cảm giác bản thân phản kháng thêm lần nữa. Một giây sau, anh sẽ đem mình nuốt chửng vậy. Đối diện thái độ sợ hãi của cô, Tuấn Chiết chậm rãi cúi đầu, bờ môi dán sát tai cô, giọng nói trầm thấp, nồng nặc mối uy hiếp. Tôi cảm thấy tôi không nỡ nhường em cho Tiêu Dương một chút nào. Nhường á? Anh coi cô là vật, thích thì giành giật, chán thì vứt đi à? Trong lòng cô khó chịu, cuối cùng nhịn không được bật thốt một câu. Tiêu Tuấn Chiết, em không phải đồ chơi của anh. Em không phải đồ chơi, anh trầm thấp nói, nhưng em là của tôi. Một câu khẳng định chắc nịch, giống như chuyện xích mích giữa hai người chưa từng xảy ra. Lúc đầu là thuận miệng nói ra, nhưng hiện tại anh thực sự muốn nuốt lời. Anh đừng có cắt câu lấy nghĩa nữa. Cô cố nén sợ hãi, lòng bàn tay vì căng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Em và Tiêu Dương không có quan hệ gì hết. Cô càng lui người muốn trốn tránh, Tuấn Chiết càng dán sát, hơi thở nặng nề kề sát bên tai. Nhiều đêm dài vào hôm ấy, Thư Di cắn môi, âm thanh uất ức vô cùng. Anh không tin em cũng được, nhưng anh phải tin em trai mình chứ. Cô nghĩ mối quan hệ giữa mình và Tiêu Dương bối rối đến mức nào. Tuấn Chiết phải là người rõ nhất. Tiểu Dương không thích cô càng không ưa hắn. Nói gì đến việc mập mờ với nhau. Nhưng Tuấn Chiết không giống như vậy. Một câu này của Thư Di khiến anh bật cười, nụ cười bảy phần châm chọc. Tin nó, em bảo tôi tin bằng cách nào? Em trai mình muốn cướp người của mình, vậy mà người ấy còn khuyên anh nên tin tưởng thằng nhãi kìa. Tuấn Chiết dứt câu bất ngờ buông tay. Thư Di được trả tự do, nhanh chóng lách người muốn tránh thoát khỏi giam cầm của anh. Nhưng chưa đi nổi hai bước, lại lần nữa bị Tuấn Chiết nắm eo ngược trở về. Ngoài bức tường lạnh băng, lần này sau lưng Thư Di còn thêm một cánh tay của anh. Cô sợ, sắc mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn. Anh muốn làm gì? Một câu hỏi rất vô nghĩa. Anh siết eo Thư Di, kéo sát thân thể cô vào người mình, trực tiếp dùng hành động chứng minh ý đồ bản thân. Anh cúi xuống, thanh âm lạnh lẽo vô cùng. Em nói xem tôi muốn làm gì? Cô trừng mắt, thế nhưng một chút công kích không có. Đối diện thái độ ép buộc của Tuấn Chiết, tuy trong lòng muốn phản kháng, nhưng ngoài mặt cắn răng cầu hòa. Anh bỏ em ra, chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng được không? Nói chuyện á? Tuấn Chiết ngang ngược, hiển nhiên không có ý định thương lượng cùng Thư Di. Nếu em dùng thân thể này để nói, tôi nhất định sẽ nghe. Đằng nào cô cũng chối, cho nên em không muốn tốn thời gian nghe giải thích dài dòng. Dứt câu, anh duỗi tay muốn cởi cúc áo trên người cô, lập tức bị cô cản lại. Cô rất muốn mở miệng chửi thề, bàn tay sống chết giữ chặt cổ áo. Cô giận dữ nhìn anh, gắt gỏng trả lời. Tuấn Chiết, chúng ta kết thúc rồi. Nếu em muốn chuyện đó, quay về tìm Trần Diệu Hân đi. Tôi chỉ muốn lên giường với em thôi. Anh híp mắt lạnh lùng nói. Anh muốn, còn em thì không. Cô hít sâu một hơi, cố ép bản thân không nổi điên với anh. Cô biết chọc giận anh có kết quả gì. Một đêm đó như vậy quá đủ rồi. Nhưng Thư Di đánh giá cao sự tự chủ của anh. Tuấn Chiết nghe xong, cánh tay siết chặt thêm một vòng, lập tức ép cô đến mức khó thở. Anh đè chặt Thư Di dãy dụa trong ngực, ánh mắt tối tăm nhìn thẳng vào người cô. Thư Di, tôi chỉ thông báo cho em biết, chứ không phải hỏi ý kiến của em. Dứt câu anh cúi đầu hôn cô, một cái hôn rất thô bạo. Thái độ ngang ngược tới mức vô lý, thậm chí Thư Di có cảm giác bộ dạng điềm tĩnh trước đây của anh đều là giả vờ. Không đẩy được anh, cô dứt khoát cắn chặt môi, quyết chống đối tới cùng. Nhìn hành động phản kháng của cô, anh hơi rời ra, trầm giọng ra lệnh. Mở miệng ra, tôi muốn hôn em. Thư Di nhắm mắt, quay đầu sang một bên, giống như chưa nghe thấy anh nói gì. Mở hay không, cuối cùng vẫn là không thoát được. Vậy thì cô không muốn cho Tuấn Chiết được thoải mái. Từng cái cúc áo một bị cởi ra, thân thể Thư Di bại lộ trước không khí. Đôi mắt cô nhắm nghiền, bộ dáng như chờ chết vậy. Thế nhưng qua lúc lâu, ngoài việc đó ra, Tuấn Chiết không có thêm hành động gì. Cô hé mắt, chỉ thấy anh nhìn mình chăm chú, con người tối tăm giống như suy nghĩ cái gì đó. Đối diện với cô, Tuấn Chiết nới lỏng tay, giọng nói không còn gay gắt. Em hôn tôi sẽ không làm. Câu nói của anh khiến cô ngây người, nhất thời không kịp phản ứng. Anh không hề thúc giục, bàn tay giữ eo cô, yên lặng chờ đợi câu trả lời. Yêu cầu này, anh chắc chắn Thư Di không từ chối. Anh tự nhận mình không phải kẻ cao thượng, chỉ là lúc nhìn thấy mấy vết xanh tím trên làn da của cô, để cuối cùng vẫn là không nỡ. Thư Di nhìn anh, ánh mắt có chút túng quẫn, giống như là đang muốn xác nhận một lần. Thầy Tuấn Chiết không nói gì, cô cảnh giác hỏi lại. Có thật không? 2 năm, cô chưa bao giờ dùng thái độ đề phòng đối với anh. Tuấn Chiết trong lòng bực bội, nhưng vẫn khoác áo lên cho cô. Nếu em muốn làm, tôi không ngại. Rõ ràng thân thể của mình, vậy mà vấn đề muốn hay không lại đi thương lượng với anh. Thư Di thề, chỉ cần lần này Tuấn Chiết bước ra khỏi đây, cô không bao giờ dám tùy tiện mở cửa để anh vào nhà thêm lần nữa. Anh bỏ ra trước đã. Em cảm thấy nếu tôi bỏ ra em chạy được à? Anh siết eo cô, giọng nói có chút mất kiên nhẫn. 5 giây, nếu em không hôn, tôi lập tức bế em lên giường. Cô bị ăn một lần đau, cũng không đến mức dại dột chọc giận anh. Cô nhón chân, bộ dạng không tình nguyện. Tuấn Chiết chỉ chờ có vậy, dứt khoát ép người lên giường hôn ngấu nghiến. Dù là dịu dàng hay đe dọa, anh luôn biết cách ép cô phải làm theo ý mình. Mà Thư Di đối với anh, vì việc không có biện pháp chối từ. Đã nói là kết thúc, vậy tình cảnh hiện giờ là cái quái gì đây? Cô sợ nếu tiếp tục dây dưa, trái tim yếu ớt này sẽ không chịu nổi. 4 ngày, tâm trạng nặng nề của Tuấn Chiết giờ mới có thể buông lỏng. Anh giống như muốn trừng phạt, có khẽ cắn lên môi cô một cái, rồi chậm rãi buông người ra. Nhìn cô mệt mỏi thở dốc, nhưng nhất quyết không chịu dựa vào người mình, Anh cau mày, dứt khoác ôm ngang người bước về sofa. Cô giật mình muốn đẩy anh, bàn tay chống lên vai Tuấn Chiết. Cô căng thẳng nói, Tiêu Tuấn Chiết, anh đã nói là không làm cơ mà. Tôi không làm. Tuấn Chiết thấy cô ồn ào, dứt khoát ấn người xuống sofa. Bàn tay giữ chặt lấy cổ tay cô, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Thế nhưng nếu em có dãy giụa, đừng trách tôi nuốt lời. Thư Di cắn răng, anh không thể cháo trở như thế được. Thư Di, em đừng đánh giá tôi quá cao. Tuấn Chiết nghe vậy chỉ cười nhạt, mặt dày mày dạn thừa nhận, tôi là thương nhân, cháo trở là bản năng của tôi. Tiêu Tuấn Chiết, anh đừng có quá đáng. Cô trừng trừng mắt, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Anh muốn hôn, em cũng hôn xong rồi, bây giờ anh muốn lật lọng à? Cô thấy nói chuyện với Tuấn Chiết giống như là đấm vào bông vậy, vừa mệt lại vừa nhức tay. Nếu có thể, Thư Di thực sự muốn một cước đá anh cút ra khỏi đây. Tôi lật lọng á? Tuấn Chiết nhướng mày thản nhiên nói, tôi chỉ nói không làm, chứ không hề nói mình không được đè em xuống sofa. Thư Di sững sờ, đôi môi mấp máy mấy lần nhưng không tìm được lý do gì để phản bác. Tuấn Chiết chậm rãi cúi đầu, nhìn về mắt hồng hồng của người đàn ông dưới thân, trong lòng chợt thấy ngứa ngáy. Anh ghé sát tai Thư Di, giọng điệu mười phần uy hiếp, em tốt nhất thành thật một chút, cách xa Tiêu Dương cho tôi. Cố tình lén lút sau lưng tôi, em biết có hậu quả gì đúng không? Em đã nói rồi, dì và anh ta không có gì, anh bớt vô lý đi. Thư Di giống như một con mèo đang sủ lông, âm thanh vô cùng gai gắt. Đối diện với lại Tuấn Chiết ngang ngược như vậy, cô cảm thấy bản thân đến giới hạn chịu đựng rồi. Không đợi anh đáp lời, Thư Di hít sâu một hơi, cố nén thất vọng trong lòng nhắc nhở anh. Anh muốn kiếm chuyện gây khó dễ cho em, đừng lôi hắn ta làm lý do, em không rẻ mặt tới mức như thế. Bởi vì nếu cố ý định đến với Tiêu Dương, việc gì phải cắn răng nhẫn nhịn ở bên cạnh Tiêu Tuấn Chiết, móc hết tim gan để chiều chuộng anh, vậy mà bị Tiêu Tuấn Chiết xem là kẻ hai lòng. Thư Di tuyệt vọng, cũng chẳng còn sức giải thích. Tuấn Chiết cứng miệng, thực lâu cũng không nói gì. 4 ngày không gặp cô, giờ anh nhận ra chuyện của Tiêu Dương thực ra chẳng quan trọng như vậy. Anh tới đây lý do đơn giản chỉ vì muốn gặp mặt cô. Mặc kệ Tiêu Dương từ đâu biết chuyện, nhưng Tuấn Chiết chắc chắn một điều, trong lòng Thư Di hiện giờ chỉ có mình anh. Cho nên anh muốn tức giận, rồi sau đó lại được cô dỗ dành. Nhưng Thư Di nhanh chóng đem ảo tưởng của anh dập tắt. Anh đừng gây sự với em nữa có được không? Cô hạ giọng, gần như cầu xin Tiêu Tuấn Chiết. Xong hợp đồng, em nhất định nghỉ việc. Cả anh và Tiêu Dương, sau này em không xuất hiện trước mặt hai người nữa. Ai cho phép em nghỉ? Tuấn Chiết cắt ngang, con người đen kịt rất nhanh bao phủ một tầng u ám. Thư Di cắn môi bất đắc dĩ nhắc nhở, lá đơn anh nhận. Tôi vứt đi rồi. Anh nghiến răng lạnh lùng, tôi không duyệt. Ngoài em ra, tôi cảm thấy mình không vừa mắt với ai nữa. Anh dừng một lát, ánh mắt chăm chăm nhìn gương mặt đầy căng thẳng của cô, trân trọng thông báo, cho nên tôi nuốt lời. Ba từ khiến cho Thư Di trực tiếp ngây dại. Cô ngỡ ngàng nhìn anh, cổ họng như là mắc nghẹn, mãi mới thốt được một câu, anh có ý gì? Nghĩa trên mặt chữ. Anh bình tĩnh trả lời, gương mặt nghiêm nghị, không một tia đùa cợt. Tôi không muốn kết thúc với em. Anh không muốn á? Thư Di nghe vậy, cô tức đến nỗi bật cười, một nụ cười rất cay đắng. Tiêu Tuấn Chiết, anh không muốn, còn em thì có đấy. Em chịu đủ rồi. Cô nhìn Tuấn Chiết đang đè trên thân mình, ánh mắt chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng cùng bi thương. Thấp giọng cầu xin anh, coi như em xin anh, cho em sống thoải mái một chút có được không? Năm nay cô 23 tuổi, vậy mà dành hơn 10 năm của mình cho anh, lao đầu vào ngõ cụt. Dù đã biết trước kết quả, cô chưa từng hối hận. Yêu anh, cô chưa từng hối hận. Đời người trải qua mấy lần 10 năm? Thứ gì không tiếc, cho nên cô mong Tuấn Chiết đừng khiến cô nghĩ rằng bản thân sai. Tuấn Chiết im lặng, đầu lông mày nhíu chặt, giống như là đang suy nghĩ cái gì đó. Buông em ra đi. Thư Di hít sâu một hơi, âm thanh rất nhẹ. Tuấn Chiết cũng chẳng còn nghe được cô đang vui hay buồn. Anh cau mày lãnh đạm, với điều kiện em không được làm loạn, cũng đừng trốn tránh tôi. Buông em ra. Cô không trả lời, chỉ lạnh nhạt lặp lại câu vừa rồi. Tuấn Chiết nhìn cô thực sâu, rồi từ từ thả lỏng tay. Diệp Thư Di ngồi lên, chậm chạp cài lại đống cúc áo tán loạn trên người. Chờ cô làm xong, anh trong lòng ngứa ngáy, lại dứt khoát ôm người ngồi lên đùi mình. Cô giật mình, bàn tay chống lên vai anh, thế nhưng cũng không đẩy ra. Vẫn là Tuấn Chiết, vẫn là tư thế quen thuộc đó, nhưng tình cảnh bây giờ thì khác xa nhau rồi. Trái tim bị anh bóp cho nát vụn, cô không còn hy vọng gì nữa. Tuấn Chiết giữ eo cô, lực đạo không lớn, thế nhưng bàn tay nắm rất chặt. Anh như cũ gục trên hõm cổ quen thuộc của cô. Tôi không muốn kết thúc với em. Một chiêu này dường như muốn đem Thư Di kéo về 2 tháng trước. Khi ấy Tuấn Chiết vẫn là cả bầu trời đối với cô. Anh chỉ cần mở miệng, cho dù yêu cầu có vô lý đến đâu, cho dù tự làm tổn thương bản thân, Thư Di cũng nhắm mắt thực hiện. Nhưng hiện thực cho cô một cái tát quá đau. Những lời cay nghiệt Tuấn Chiết nói trong đầu cô nhớ như in. Anh tuyệt tình như vậy, hỏi cô muốn cưỡng cầu thêm cái gì chứ? Anh đã nói đồng ý cơ mà. Thư Di rũ mắt, gương mặt tràn ngập về mệt mỏi. Chúng ta cứ tính như vậy, sau này anh đi đường đấy không được à? Tất nhiên là không. Anh trực tiếp cự tuyệt từ chối. Thư Di giống như liều thuốc an thần, một liều thuốc an thần của riêng mình anh. Tuấn Chiết cảm thấy nếu ngày nào cũng như 4 ngày vừa rồi, anh phát điên lên mất. Chẳng hiểu sao đối với cô, anh luôn dung túng có thừa. Ngay từ lần đầu gặp mặt, chỉ vì trái tim nhói lên một cái, anh dứt khoát đem cô về bên cạnh. Ở trên người cô, anh lúc nào cũng tìm thấy cảm giác quen thuộc tới mức chính anh cũng cảm thấy khó tin. Không kết thúc, sau đó tiếp tục lên giường với anh, ý anh là như vậy á? Cô đẩy vai anh, sau đó nhẹ giọng hỏi. Vậy còn Trần Triều Hân, chuyện với cô ấy, anh định tính thế nào? Nghe vậy anh thoáng bất ngờ, sau đó giống như nhận ra điều gì, gương mặt rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình tĩnh. Anh ngẩng đầu, đúng lúc đối diện ánh mắt ảm đạm của Thư Di. Triều Hân không liên quan, tôi đối với con bé không hề có tình cảm nam nữ, em đừng suy nghĩ nhiều. Giống như sợ cô không tin, anh cẩn thận bồi thêm một câu. Em muốn danh phận, tôi cho em danh phận. Miễn là cô tiếp tục bên cạnh anh, cô muốn cái gì anh có thể cho cô cái đó, ngay cả vị trí thiếu phu nhân không ngoại lệ. Nhưng cô không mảy may rung động, cô không trả lời lời đề nghị này, chỉ nhỏ giọng bảo anh. Cho em 1 tháng, em cần thời gian suy nghĩ. Lúc đó hợp đồng với Lạc Minh đã xong, cô chẳng còn vướng bận gì cả. 2 tuần, không thể nhiều hơn đâu. Anh không cảm thấy mình sai ở chỗ nào, rất hợp tình hợp lý mặc cả. Anh hôn lên môi cô, thản nhiên nhắc nhở cô. Nhớ cho kỹ đấy, sau đó trả lời tôi. Nhưng Tuấn Chiết ngay từ đầu xác định, lời đề nghị này, Thư Di không có quyền lựa chọn. Đồng ý hay không, câu trả lời nằm trong tay anh. Cho nên anh không có kiên nhẫn như vậy. 2 tuần đối với anh quá dài. Mẹ được rồi, buông em ra đi, sau đó thì đi về đi. Ở bên cạnh anh, cô cảm thấy ngột ngạt, ngột ngạt tới mức khó thở. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 2 xin được kết thúc. Các bạn cảm thấy như thế nào hãy chia sẻ lại ở dưới phần bình luận. Cũng như đừng quên theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.